Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4381 Hạ Thiên Ưng thỏa hiệp. Người đăng FPO trở về phủ. Người gia chủ kia đem Hạ Thiên bọn hắn tiếp trở về. Đại nhân, ngài nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi đi. Không cần, nói thẳng đi. Hạ Thiên cũng không có nhiều. Hắn uống nhiều như vậy, chính là vì tiến đến nghe gia chủ nói chuyện. Tốt à, gia chủ cho Hạ Thiên mấy người bọn hắn rót trà, sự tình cùng bên ngoài truyền nhưng thật ra là có rất lớn chênh lệch. Từ đầu đến giờ, chúng ta cũng không có bạc đãi Hạ Thiên Ưng, chẳng qua là trước mấy ngày Xích Nguyệt Đại Đế quá tức giận, cho nên mới đem Hạ Thiên Ưng giam lại. Ách, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng triệt để ngây ngẩn cả người, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hạ Thiên Ưng cùng tôn nữ của ta là tự do yêu đương, chỉ bất quá về sau đây không phải xảy ra chuyện nha, cho nên chúng ta gia tộc nghiên cứu, để bọn hắn hai cái thành hôn, nhưng là Hạ Thiên Ưng không chịu, hắn nói có chuyện trọng yếu còn chưa hoàn thành, nhất định phải chờ hoàn thành mới có thể trở về, tôn nữ của ta có thể là sợ hắn chết, vì lẽ đó liền đem Xích Nguyệt Đại Đế tìm trở về, không hy vọng Hạ Thiên Ưng đi. Gia chủ giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên triệt để hỏng mất, thua thiệt hắn còn thật xa chạy tới đâu, kết quả người ta là tới làm con rể tới. Cái này để Hạ Thiên vô cùng im lặng, sớm biết là như vậy chuyện, hắn cũng sẽ không tới. Chỉ đơn giản như vậy, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chỉ đơn giản như vậy, gia chủ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta có thể hay không đi gặp hắn một chút, Hạ Thiên hỏi. Không biết đại nhân cùng hắn có quan hệ gì, gia chủ hỏi. Hắn là đại bá ta, hôn đại bá, bằng không ta cũng không cần theo địa phương xa như vậy chạy tới a. Hạ Thiên nói. Ô, gia chủ trước mắt lập tức sáng lên. Ta đi gặp hắn một chút, nói không chừng ta liền có thể thuyết phục hắn. Hạ Thiên nói. Được rồi, gia chủ nói xong trực tiếp dẫn đường, Hạ Thiên mấy người bọn hắn cũng là đi theo ra ngoài, người gia chủ này nguyên bản cũng không dám đắc tội Hạ Thiên. Hiện tại nghe xong Hạ Thiên là Hạ Thiên Ưng cháu trai, vậy thì càng thêm không dám đắc tội. Sự tình nháo đến hôm nay một bước này, hắn cũng hy vọng là hoàn mỹ giải quyết. Nếu không chuyện lần này nói không chừng sẽ không ở bên ngoài tạo thành bao lớn phong ba đâu. Hắn dạng này gia tộc mặc dù bình thường người đều không dám trêu chọc, thế nhưng là một khi quá nổi danh lời nói, vậy liền sẽ gặp người đố kỵ, mà trong gia tộc của hắn mặt không có lấy đạt được tay cao thủ. Chỉ có một ít tán tu cao thủ lâu dài đóng giữ, nhưng những tán tu này dù sao không phải gia tộc bọn họ người, sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Trong địa lao, làm Hạ Thiên nhìn thấy Hạ Thiên Ưng thời điểm, quả thực chính là muốn hỏng mất, cái này không phải ngồi xổm nhà giam a, cái này hoàn toàn chính là tại nuôi lớn ra a. Trong địa lao trang trí phi thường xa hoa, mà lại các món ăn ngon rượu ngon nói ra đều là. Cái này, Hạ Thiên hiện tại thật muốn chửi mẹ a. Hắn thật xa chạy tới cứu người, kết quả người ta ở đây căn bản cũng không cần hắn cứu, cuộc sống này tuyệt đối là phi thường thoải mái. Khục khục. Hạ Thiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hạ Thiên Ưng trực tiếp ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ, tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Còn không phải bởi vì ngươi, ta nghe nói ngươi để Xích Nguyệt Đại Đế bắt lại, ta liền cố ý chạy tới, kết quả nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, ta tựa như là suy nghĩ nhiều a. Hạ Thiên nhìn nói với Hạ Thiên Ưng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi còn không hiểu rõ đại bá của ngươi sao, ai có thể làm gì ta, Hạ Thiên Ưng mười phần tự tin nói. Đại bá, ngươi cũng bị giam ở chỗ này, còn ở lại chỗ này nói những thứ này. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thì tính sao, ta muốn theo lúc có thể đi, Hạ Thiên Ưng nói. Xích Nguyệt Đại Đế ở phía trên ngăn đón đâu, ngươi có thể đánh thắng hắn, Hạ Thiên hỏi. Đánh không lại a. Hạ Thiên Ưng mười phần tùy ý nói. Không sai, hắn chính là đánh không lại Xích Nguyệt Đại Đế, loại chuyện này không có gì tốt giấu giếm, nhưng là từ thái độ của hắn bên trên có thể nhìn ra được, hắn cũng tuyệt đối không phục Xích Nguyệt Đại Đế. Vậy ngươi bị giam ở loại địa phương này cũng không phải biện pháp a, mà lại ta nghe nói ngươi cũng cùng người ta phát sinh quan hệ, vậy liền kết hôn đi. Hạ Thiên nhìn nói với Hạ Thiên Ưng. Không có khả năng, chúng ta cái này một chi. Người thái gia gia đi dạo chơi thế giới, gia gia ngươi là nửa cái phong từ tên điên, phụ thân ngươi nhàn vân giã hạc, chỉ còn lại ta một người, nếu như ta cũng kết hôn, vậy ta tuổi già cũng liền phế đi, chúng ta chi này liền triệt để bị cái khác chi nhánh coi thường. Hạ Thiên Ưng quan tâm nhất chính là cái này. Đem bọn hắn cái này chi nhánh phát dương quang đại. Hạ gia trên thiên nguyên đại lục chính là một cái truyền thuyết, có thể nói tất cả chi nhánh đều là muốn lấy bọn hắn làm trung tâm, tại bọn hắn nơi đó thu hoạch được bất luận cái gì, thu hoạch được danh khí, dạng này liền xem như quang tông diệu tổ. Hạ Thiên Ưng cũng là một mực tại vì cái này mục tiêu mà nỗ lực. Xem thường liền xem thường đi, chúng ta không thể vì người khác mà sống a. Hạ Thiên khuyên giải nói. Nếu không tiểu tử ngươi đi thôi, tiểu tử ngươi thiên phú cao hơn ta, chỉ cần ngươi đi, vậy chúng ta cái này chi nhánh tuyệt đối có thể thu được cái khác chi nhánh tôn trọng. Hạ Thiên Ưng hai mắt tỏa sáng. Ngươi biết ta đối quyền lợi cùng thanh danh đều không phải rất để ý. Hạ Thiên nói. Vậy liền không có biện pháp, ta khẳng định không thể đem người lưu tại cái này, ta muốn đi Hạ gia, ta muốn vì chúng ta cái này chi nhánh đoạt lại vinh dự. Hạ Thiên Ưng hết sức nghiêm túc nói. Đây chính là hắn mộng tưởng. Hạ tiên sinh, chúng ta cũng không có bức ngài, nhưng là ngài cũng phải vì tôn nữ của ta suy nghĩ một chút a. Hiện tại toàn bộ thiên nguyên đại lục đều biết chuyện này, ngài nếu như không cưới nàng, cái kia nàng còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này a? Gia chủ tiến lên nói. Để nàng đợi ta, chờ ta thắng tranh tài, ta liền sẽ trở về. Hạ Thiên Ưng cũng biết mình có lỗi với người ta. Đại bá, ta trước kia cho rằng ngươi là một cái anh hùng, nhưng là ta hiện tại phát hiện, ngươi chính là một chó gấu, một cái nam nhân lớn nhất thành tựu không phải ở bên ngoài thu được lớn cỡ nào thành tựu, mà là hắn không thể để cho trong nhà mình người được ủy khuất. Nếu như ngươi cô phụ bá mẫu, vậy tương lai có một ngày ngươi nhất định sẽ hối hận, dù là ngươi thắng vị trí thứ nhất lại như thế nào. Hạ Thiên cảm thấy mình đại bá quả thực chính là toàn cơ bắp. Trước kia không có loại chuyện như vậy thời điểm, hắn cũng liền không thèm để ý, nhưng là hiện tại phát sinh loại chuyện này, vậy hắn liền không thể mặc kệ. Hạ Thiên Ưng giữ vững trầm mặc, nhưng hắn vẫn là quay đầu đi, hiển nhiên thái độ của hắn là phi thường kiên quyết. Hạ Thiên Ưng một nữ tử từ phía sau chạy ra, ngươi cái kia chi nhánh địa vị thật trọng yếu như vậy sao, còn trọng yếu hơn ta, so trong bụng ta hài tử còn trọng yếu hơn. Hài tử nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên Ưng lập tức sững sờ. Nếu như ngươi cảm thấy hai chúng ta là vướng víu, vậy chúng ta hai cái liền triệt để biến mất. Nữ tử nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Nguy rồi, Hạ Thiên trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn nhìn ra rồi, nếu như hắn không ngăn điểm, hắn cái này bá mẫu là nhất định sẽ tự sát, đến lúc đó liền thật thảm rồi. Hai tử Hạ Thiên Ưng cả người phảng phất bị sét đánh đồng dạng. Cùng lúc đó, ngoài cửa, một đội người đi tới cửa ra vào, những người này trên quần áo có một cái to lớn hạ chữ. Hết chương 4381. Chương 4382 Hạ gia người đến. Người đang FPO. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một hơi. Ai, Hạ Thiên Ưng theo trong lồng giam đi ra, lồng giam căn bản cũng không có khóa, chẳng qua là chính hắn không muốn ra đến miễn, bởi vì hắn đi ra, vậy liền đại biểu hắn đồng ý hôn sự. Nhìn thấy Hạ Thiên Ưng đi ra, người gia chủ kia trước mắt lập tức sáng lên. Bá mẫu, đừng xúc động a, Hạ Thiên vội vàng hô. Ngươi là nữ tử trên mặt tất cả đều là nước mắt, nhưng khi nàng nghe được bá mẫu hai chữ này thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ. Ta gọi Hạ Thiên, là hắn cháu ruột, Hạ Thiên nói. Cháu trai, nữ tử trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Bá mẫu, đừng khóc, tin tưởng, bá phụ ta rất nhanh liền sẽ ra tới, hắn chẳng qua là mạnh miệng mà thôi, kỳ thật lòng thâm mềm. Hạ Thiên an ủi, hắn cũng không biết làm sao an ủi người, đặc biệt là bá mẫu. Ô ô, nữ tử khóc càng thảm hơn, phảng phất như là có chỗ tháo nước đồng dạng, có thể phát tiết người đồng dạng, cho tới nay, nàng đều thừa nhận phía bên mình người áp lực. Hạ Thiên Ưng cũng từ phía sau đi tới, ai, nghĩ không ra ta anh hùng một thế a, xem ra ta là không có số mệnh đó, bất quá cũng tốt, để cho nhi tử ta đi tới một giới đi. Thỏa hiệp, nữ tử nghe được Hạ Thiên Ưng, trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên Ưng. Giải quyết. Việc này rốt cục hoàn mỹ giải quyết. Nguyên bản tâm vẫn là rất cứng Hạ Thiên Ưng, khi nhìn đến Hạ Thiên cùng nghe được có hài tử về sau, hắn cũng là không cách nào lại ý chí sắt đá đi xuống. Xích Nguyệt Đại Đế cũng là rơi vào Hạ Thiên bên cạnh. Mới bỏ được đi ra a? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Xích Nguyệt Đại Đế hỏi. Vừa vặn, Xích Nguyệt Đại Đế nói. Lần này Hạ Thiên xuất hiện, có thể nói là lại Hạ Thiên Ưng một cái tâm bệnh, tại Hạ Thiên trên thân, hắn luôn luôn có thể đoán trước tương lai. Hắn cố gắng như vậy, nói trắng ra là, cũng chính là vì thay bọn hắn cái này một chi tranh mặt mũi, vì có tốt hơn phát triển, vì đạt được tán thành. Vì có người có thể chống lên bọn hắn cái này một chi. Mặc dù Hạ Thiên không thích đi Hạ gia tranh cái gì, nhưng Hạ Thiên bản sự quả thật là có thể chống lên bọn hắn cái này một chi. Vì lẽ đó hắn mới có thể thỏa hiệp. Nếu không lấy tính cách của hắn, hắn thật rất có thể đi làm cái này người phụ tình. Không xong, không xong. Đúng lúc này, cửa ra vào thủ vệ lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía trên người hắn. Không xong, Hạ gia người đến. Hạ gia. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại lúc này, Hạ gia thế mà xuất hiện. Phải biết, Hạ gia thế nhưng là rất ít trên Thiên Nguyên đại lục đi lại, nhưng là những cái kia cao thủ chân chính đều biết, Hạ gia là phi thường bá đạo. Chỉ cần bọn hắn xuất hiện, đó chính là tất cả thiết yếu thần phục. Đặc biệt là ở bên ngoài gặp được đại bảo tàng thời điểm, Hạ gia càng là mạnh miệng tức giận. Bởi vì Hạ gia cao thủ rất nhiều. Hạ gia danh xưng khắp nơi trên đất cao thủ, mỗi một cái Hạ gia đệ tử đều là thiên tài. Vì lẽ đó trên Thiên Nguyên đại lục, những cao thủ kia cũng không nguyện ý trêu chọc Hạ gia. Tự liền Xích Nguyệt đại đế dạng này người, hắn bình thường nhìn thấy người của Hạ gia, cũng là cúi đầu đi qua. Đây chính là Hạ gia trên Thiên Nguyên đại lục quyền uy. Ầm ầm ầm, mấy chục đạo thân ảnh bay rất ra ngoài. Sau đó một đội bảy người rơi xuống trong sân. Hạ gia chúng ta không có bẩm báo cái này nói chuyện. Cầm đầu người kia thản nhiên nói. Hiển nhiên là vừa rồi có người cản bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đem những người này tất cả đều đánh bay. Có thể nói, tới một cái gia tộc, bẩm báo một chút là cơ bản nhất lễ phép. Nhưng người của Hạ gia khác biệt, bọn hắn cho là mình thân phận là phi thường tôn quý. Vì lẽ đó bọn hắn xưa nay không đem phía ngoài quy củ xem như là quy củ. Trong mắt của bọn hắn chỉ có chính mình. Tham kiến Hạ gia các vị đạt nhân, gia chủ vội vàng tiến lên, hắn cũng không dám trêu chọc Hạ gia loại tồn tại này a. Cầm đầu người kia căn bản cũng không có đi xem người gia chủ kia, mà là đem ánh mắt tập trung ở Hạ Thiên Ưng trên thân. Hạ Thiên Ưng, đây là ngươi thiệp mời, 6 tháng về sau, Hạ gia phong hội, ngươi đại biểu các ngươi cái này một chi người xuất hiện. Nếu như không xuất hiện, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Thiệp mời. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường sắc mặt người lập tức biến đổi. Hạ Thiên Ưng đồ ăn vừa mới thay đổi chủ ý a, nhưng là bây giờ đối phương thế mà liền đưa tới thiệp mời. Nhìn đối phương trong tay thiệp mời, Hạ Thiên Ưng cũng không có tiến lên tiếp. Đại nhân, ta chỉ sợ không đi được, ta lập tức liền muốn kết hôn, mà lại con của ta cũng sắp lập tức ra đời, vì lẽ đó lần này không đi được. Hừ, cầm đầu người kia trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên Ưng, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, các ngươi cái này một chi tại bát đại chi nhánh cùng 36 nhỏ chi bên trong là yếu nhất, nguyên bản gia tộc cũng định vứt bỏ các ngươi cái này một chi, nhưng là gần nhất các ngươi cái này một chi ngươi cùng kia cái gì Hạ Thiên thanh danh không sai, vì lẽ đó gia tộc đồ ăn phá lệ khai ân, đây đối với ngươi đến nói là một loại ban ân. Loại này ban ân ta có thể là không hưởng thụ nổi, ta nghĩ bồi bồi lão bà của ta cùng tương lai muốn ra đời hài tử. Hạ Thiên Ưng nói, Hạ Thiên Ưng, ngươi có thể muốn cân nhắc tốt, nếu như chọc giận phía trên, vậy các ngươi cái này một chi liền sẽ triệt để bị phía trên theo Hạ gia gia phả bên trong biến mất. Cầm đầu người kia khóe miệng có chút một nghiêng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên Ưng sắc mặt lập tức biến đổi. Khó coi. Lúc này Hạ Thiên Ưng sắc mặt là phi thường khó coi. Hiển nhiên hắn hiện tại đã biết rõ đối phương trong lời này đại biểu là cái gì hàm nghĩa. Lúc này nữ nhân của hắn chính nắm chắc cánh tay của hắn, hiển nhiên là không muốn để cho hắn đi. Các ngươi làm như vậy không khỏi quá mức a. Hạ Thiên Ưng nhìn đối phương hỏi. Không, không có chút nào quá phận, các ngươi hưởng thụ Hạ gia cho các ngươi thanh danh, cũng được hưởng Hạ gia cho các ngươi thiên phú, vậy các ngươi nên vì chính mình lấy được nỗ lực một chút, hiện tại các ngươi nếu như không nghe theo phía trên triệu hoán, vậy các ngươi cái này một chi tự nhiên cũng liền không tính là người của Hạ gia. Hạ gia chúng ta đối với các ngươi loại người này cách làm chỉ có một cái, đó chính là bảo trì huyết mạch thuần khiết, sau đó diệt đi các ngươi những này sỉ nhục. Cầm đầu người kia trên mặt lộ ra một tia khát máu thần sắc. Giết! Đây chính là bọn họ đối đãi rời đi người phán quyết. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn rốt cuộc biết vừa rồi Hạ Thiên Ưng vì sao lại có lớn như vậy phản ứng. Nguyên lai Hạ gia còn có quy củ như vậy, rời đi liền đại biểu chết. Hạ gia muốn chính là quyền lực tuyệt đối, không quản các ngươi bên ngoài lẫn vào cỡ nào tốt, nếu như không phục tùng bản gia, như vậy các ngươi cái này một chi đều sẽ bị diệt trừ. Các ngươi Hạ gia cũng quá cản rỡ đi, Xích Nguyệt Đại Đế rốt cục nhịn không được. Xích Nguyệt Đại Đế, chúng ta lần này tới nơi này, chính là vì để ngươi cho chút thể diện, chúng ta nghe nói ngươi nhốt Hạ Thiên Ưng, cho nên mới muốn ngươi, hiện tại đã ngươi cũng ở nơi đây, vậy thì thật là tốt. Người kia tự nhiên là biết Xích Nguyệt Đại Đế thân phận cùng thanh danh. Hắn lập tức chính là ta muội phu, ta sẽ bảo hộ hắn. Xích Nguyệt Đại Đế nói. Ha ha ha ha, cầm đầu người kia bắt đầu phá lên cười bảo hộ, người lấy cái gì bảo hộ chúng ta, thế nhưng là Hạ gia. Hết chương 4382. Chương 4383 Xích Nguyệt Đại Đế sát tâm. Người đang ép tuy ô. Hạ gia. Hai chữ này đầy đủ. Xích Nguyệt Đại Đế là tán tu vương, hắn cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất, nhưng là bây giờ thì khác. Hạ gia loại tồn tại này là thật phi thường khủng bố. Toàn cả gia tộc thế lực, tất cả đều là cao thủ. Dạng này thế lực là phi thường đáng sợ. Cả tộc trên dưới, thuần một sắc đứng đầu sức chiến đấu. Dạng này gia tộc cho tới bây giờ đều là không sợ trời, không sợ đất, bởi vì bọn hắn dạng này gia tộc, chỉ cần có một người sống, vậy liền đủ. Bọn hắn đào tẩu một cái, tương lai bí mật phát triển, liền nhất định có thể trở thành cao thủ đứng đầu nhất. Chúng ta cái này một chi, lần này không có ý định tham gia, bất quá lần sau chúng ta nhất định sẽ đi, ta chỉ muốn để nhìn thấy hài tử của ta xuất sinh. Hạ Thiên Ưng nói. Dĩ vãng có thể, nhưng lần này khác biệt, lần này thịnh hội là vạn năm khó được tổ chức một lần, chỉ cần ngươi cái này một chi vẫn tồn tại, vậy thì nhất định phải ra một người, về phần trăm năm thịnh hội, các ngươi không xuất hiện, coi như các ngươi tự động nhận thua mà thôi. Cầm đầu cái kia Hạ gia người nói. Lần này thịnh hội cùng dĩ vãng khác biệt. Là cưỡng chế, là nhất định phải tham gia. Hạ Thiên Ưng cắn răng, ta sẽ không đi. Tốt, vậy ngươi có thể thử một chút, ta cam đoan người ở chỗ này, một cái đều không sống nổi, ngươi cũng không nhìn thấy con của ngươi xuất sinh. Hạ gia người kia trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, hắn lại nói phi thường nhẹ nhõm, phảng phất như là tại tuyên án tử vong của người khác đồng dạng. Dù là Xích Nguyệt Đại Đế cũng tại hắn phạm vi bên trong. Đây chính là Hạ gia. Mặc dù bọn hắn bình thường không hiển sơn không lộ thủy, sẽ không ở bên ngoài làm cái gì đại sự, nhưng là cường giả chân chính đều biết, Hạ gia là phi thường kinh khủng tồn tại. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, hồng cấp cao thủ là khó đối phó nhất, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa sợ qua. Bởi vì Hạ gia không có uy hiếp. Bọn hắn mặc dù có một cái gia tộc, nhưng trong gia tộc tất cả mọi người là cao thủ, mà lại bọn hắn bản gia người bình thường cũng rất ít ra ngoài. Liền xem như ra ngoài, cũng đều có cao thủ dẫn đội, vì lẽ đó liền xem như hồng cấp cao thủ, cũng trả thù không được bọn hắn, còn muốn tại mọi thời khắc nơm nớp lo sợ. Người tới Xích Nguyệt Đại Đế hét lớn một tiếng. Tại xung quanh bay ra ngoài mấy chục cái tán tu. Đem trong gia tộc tất cả hạ nhân toàn bộ phân phát, tất cả tán tu đều cho ta rời đi nơi này, từ đây không thể trở lại. Xích Nguyệt Đại Đế la lớn. Cái này, hiện trường người đều là sững sờ. Đời ta vô thân vô cố, thật vất vả có một người muội muội, ta cũng không muốn nhìn xem nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta cái này làm ca ca khác không làm được, bảo trụ một cái muội phu hẳn là còn không có vấn đề. Xích Nguyệt Đại Đế trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện mấy người. Khiêu khích. Xích Nguyệt Đại Đế trong lời nói tất cả đều là khiêu khích ý. Hắn nhưng là Xích Nguyệt Đại Đế, không sợ trời, không sợ đất. Hắn lớn nhất uy hiếp chính là muội muội của hắn, hiện tại hắn đã nghĩ kỹ, chuyện lần này về sau, hắn liền đem muội muội cùng Hạ Thiên Ưng bọn hắn đưa đến một chỗ đi ẩn cư, bao quát nơi này gia chủ cùng gia tộc, hắn đều sẽ đưa đến một cái phi thường ẩn nấp địa phương. Hạ gia là rất mạnh, nhưng Thiên Nguyên Đại Lục cũng rất lớn. Xích Nguyệt Đại Đế những năm gần đây thế nhưng là đi qua không ít địa phương a, muốn tìm một cái ẩn cư địa phương hẳn là cũng không quá khó. Chiến. Đây chính là Xích Nguyệt Đại Đế cho ra kết quả. Hắn nhưng là Thiên Nguyên Đại Lục cao thủ đứng đầu nhất một trong, không quản Hạ gia có bao nhiêu nghiêu, lần này bọn hắn dù sao chỉ 7 người mà thôi. Mà lại chủ yếu nhất là, 7 người này bên trong, không có hồng cấp cao thủ, Mặc dù những người này sức chiến đấu cơ hồ là hồng cấp trở xuống người mạnh nhất, nhưng bọn hắn dù sao không phải hồng cấp. Ca nữ tử nhìn về phía Xích Nguyệt Đại Đế. Yên tâm đi, ca sẽ bảo hộ các ngươi. Xích Nguyệt Đại Đế đối nữ tử khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn chuyển di hướng về phía Hạ Gia. Xích Nguyệt Đại Đế, ngươi hẳn phải biết Hạ Gia chúng ta phong cách hành sự, nếu như ngươi quyết định, vậy liền tốt nhất đừng hối hận, bởi vì ngươi sẽ chết cầm đầu cái kia Hạ Gia người nói. Uy hiếp. Hạ Gia chính là như thế cản rỡ, bọn hắn ngay cả Xích Nguyệt Đại Đế cũng dám uy hiếp. Mà lại bọn hắn là thật có bản sự kia. Tốt, ta Xích Nguyệt sống lâu như vậy, nhân sinh quá bình thản, dạng này vừa vặn, còn có thể có chút ý tứ. Xích Nguyệt nắm chặt nắm đấm của mình. Hạ Thiên Ưng cũng là nắm chặt lại nắm đấm của mình. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Không sợ chết đàn ông, đều chuẩn bị cho ta tốt. Gia tộc gia chủ la lớn, những năm gần đây, hắn không ít được Xích Nguyệt Đại Đế chiếu cố. Có thể nói, nếu như không có Xích Nguyệt Đại Đế, hắn gia tộc này người tuyệt đối là chết đói, nhưng là hiện tại hắn cũng phong quang nhiều năm như vậy. Vì lẽ đó hắn cho rằng đời này đáng giá. Bọn hắn hiển nhiên là muốn cùng nơi này Hạ Gia người liều mạng. Hạ Gia bảy người kia một câu cũng không nói, trực tiếp giữ vững trầm mặc, bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem người nơi này. Không có sợ hãi. Cho dù là đối mặt Xích Nguyệt Đại Đế cao thủ như vậy, bọn hắn những người này trên mặt cũng là một điểm thần sắc sợ hãi đều không có. Liền phảng phất, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm đồng dạng. Cái này cũng không bình thường. Hạ Thiên một mực tại chú ý mấy người này, có thể khẳng định là, mấy người bọn hắn bên trong, không có hồng cấp cao thủ, bình thường đến nói, bọn hắn không quản hậu trường nhiều cứng rắn, hiện tại Xích Nguyệt Đại Đế đều là có giết bọn hắn bản lãnh. Liền xem như Hạ Gia báo thù cho bọn họ, vậy bọn hắn cũng đã chết. Vì lẽ đó lúc này mặc kệ bọn hắn cứng đến bao nhiêu khí, bọn hắn đều sẽ có chút sợ hãi mới đúng, nhưng là bây giờ bọn hắn những người này trên mặt tất cả đều là tự tin. Liền phảng phất bọn hắn bảy cái có thể chiến thắng Xích Nguyệt Đại Đế đồng dạng. Không đúng, đến tột cùng là nơi nào không đúng? Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, ánh mắt của hắn tại bảy người này trên thân không ngừng quét mắt, hắn chú ý đến bảy người này nhất cử nhất động. Chỉ cần bọn hắn bảy cái có chút dị hướng, Hạ Thiên đều sẽ lập tức phát hiện. Cho đến bây giờ, bảy người này cũng không biết Hạ Thiên thân phận, mặc dù bọn hắn biết Hạ Thiên cái tên này, nhưng là Hạ Thiên cái tên này chủ nhân bọn hắn cũng không biết. Các ngươi đừng ép ta, Hạ Thiên ưng cắn răng. Đúng rồi, lần này các ngươi cái này một chi cũng không vẻn vẹn là muốn chính ngươi đi, ta sẽ cho hai ngươi thiệp mời, ngươi một cái, Hạ Thiên một cái, hai người các ngươi đều thiết yếu trình diện. Nếu như hai người các ngươi vẫn là cho 36 nhỏ chi nhánh hạng chót lời nói, vậy các ngươi cái này chi nhánh vẫn là phải hủy diệt, toàn bộ chi nhánh phía dưới, một cái cũng không thể sống. Cái kia Hạ Gia người nói xong trực tiếp đem hai cái thiệp mời ném cho Hạ Thiên ưng. Không có gì tốt nói nhảm, trước hết giết các ngươi đi. Xích Nguyệt Đại Đế nghe đến đó thời điểm, liền càng thêm xác định quyết tâm của mình. Động thủ, hắn đã bắt đầu động thủ. Không đúng. Mau dừng tay, Hạ Thiên đột nhiên hô, trên mặt của hắn xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Hết chương 4383. Chương 4384 xé nát thiệp mời. Người đang ép video. Ngừng. Xích Nguyệt Đại Đế không hổ là một tên cao thủ A, hắn thu phóng tự nhiên, mặc dù đã xuất thủ, nhưng là tại Hạ Thiên kêu đi ra nháy mắt, hắn liền dừng tay, mà lại cũng là nháy mắt lui lại. Nhanh. Cái này một loạt động tác nhanh vô cùng. Ừng cầm đầu cái kia Hạ Gia người cũng là sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía Xích Nguyệt Đại Đế, ngươi là đem nguyệt chi lực tu luyện tới cực hạn người, chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, vì lẽ đó bọn hắn lần này tới, khẳng định là có chuyên môn đối phó ngươi biện pháp, chỉ bằng mấy người bọn hắn, trực tiếp đánh là không thể nào thắng ngươi. Vì lẽ đó bọn hắn khẳng định là chuẩn bị cái gì đối phó ngươi. Lời của ngươi nhiều lắm, cầm đầu cái kia Hạ Gia người nháy mắt xuất thủ, tay phải của hắn hai ngón trực tiếp điểm hướng Hạ Thiên. Oanh quỷ thủ 13 trực tiếp một quyền đối tại đối phương hai ngón phía trên, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng chân sau. Thật mạnh, quỷ thủ 13 trong lòng nhất thời giật mình. Đối phương cũng là nhướng mày, hắn không nghĩ tới một cái phổ phổ thông thông người lại có thể ngăn trở hắn một kích. Cái này hiển nhiên là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mạnh. Những người này là thật rất mạnh. Đồng dạng là tranh cấp cao thủ, bọn hắn cho thấy tranh cấp mạnh nhất chiến lực, một đôi tay chỉ, trực tiếp bài trừ tất cả công kích. Tiểu Nguyên trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Đừng nghĩ đụng đến ta lão đại, Tiểu Nguyên thái độ phi thường minh xác, ai cũng đừng nghĩ động Hạ Thiên. Xích Nguyệt Đại Đế cũng là ngẩng đầu lên muốn đối phó ta, cũng không có đơn giản như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Cái kia sáu thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Xích Nguyệt Đại Đế xung quanh, để quanh hắn. Dựa vào sáu người này liền muốn thắng ta Xích Nguyệt Đại Đế lắc đầu. Cùng tiến lên, không thể để cho bọn hắn xuất thủ. Hạ Thiên vội vàng hô, hắn biết mấy người này khẳng định có bài tẩy gì, mặc dù cho đến bây giờ hắn cũng không biết là bài tẩy gì, nhưng là hắn biết những người này nhất định có biện pháp đối phó Xích Nguyệt Đại Đế. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên mấy người bọn hắn vào thẳng tới, Hạ Thiên ưng cũng là ngay lập tức xuất thủ. Hai ngón. Ba. Một đôi ngón tay trong không khí một điểm. Oanh. Hạ Thiên mấy người bọn hắn thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì Hạ Thiên không nghĩ tới linh tê nhất chỉ lại có uy lực mạnh như vậy, một chiêu trực tiếp ở trong hư không phá mấy người bọn hắn công kích. Phải biết, mấy người bọn hắn thực lực đều là phi thường cường hãn a. Hừ, chỉ bằng các người đám người ô hợp này, làm sao có thể cùng chúng ta người của Hạ gia so sánh. Người kia mười phần khinh thường nói, sau đó hắn đối sau lưng mấy người phất phất tay động thủ. Xích Nguyệt Đại Đế cũng là trong cùng một lúc xuất thủ, thế nhưng là ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên trở nên phi thường suy yếu, chuyện gì xảy ra. 3. Chung quanh 6 người không do dự, bọn hắn nháy mắt xuất thủ, 6 người hai ngón điểm vào Xích Nguyệt Đại Đế thân thể 6 cái vị trí phía trên. Phong ấn thuật, đây là Hạ gia phong ấn thuật. Hạ Thiên ưng sắc mặt lập tức biến đổi. Tạch tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, bọn hắn mấy người này trực tiếp lấy ra mấy cái xiềng xích tử, đem Xích Nguyệt Đại Đế khóa lại, chọn bộ động tác vô cùng hoàn mỹ. Thuần thục. Bọn hắn không có chút nào dây dưa dài dòng. Hoàn thành. Danh xưng tán tu vương Xích Nguyệt Đại Đế cứ như vậy bị trực tiếp khóa lại. Bọn hắn là dựa vào chí dương chí cương thánh vật che giấu sức mạnh của người này, sau đó thừa dịp hắn không cách nào khống chế mình lực lượng nháy mắt sử dụng phong ấn thuật. Lại thêm những này có thể áp chế nguyệt chi lực thiên ngoại dương sắt, bây giờ người này đã triệt để không có năng lực phản kháng. Đu Đu thản nhiên nói, vừa rồi hắn cũng không có xuất thủ, mà là tại quan sát đến đây hết thảy. Minh bạch, Hạ Thiên hiện tại là triệt để minh bạch, vừa rồi hắn liền suy nghĩ, những người này đến tột cùng vì cái gì như thế đã tính trước. Nguyên lai bọn hắn trước khi đến liền đã làm xong đội phục Xích Nguyệt Đại Đế chuẩn bị. Hèn hạ Xích Nguyệt Đại Đế mắng một câu. Được làm vua thua làm giặc, có cái gì hèn hạ, người tài nghệ không bằng người, bị chúng ta phong ấn mà thôi. Cầm đầu người kia nói, đối với nàng đến nói, nơi này uy hiếp lớn nhất người chính là Xích Nguyệt Đại Đế, chỉ cần Xích Nguyệt Đại Đế bị phong ấn, như vậy bọn hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Về phần những người khác, hắn căn bản cũng không có để vào mắt, đừng bảo là bọn hắn nơi này 7 người, liền xem như tùy tiện xuất thủ một người, liền có thể đánh bại người nơi này. Hắn cho rằng nơi này duy nhất có thể có chút năng lực phản kháng chính là Hạ Thiên ưng. Ca nữ tử trực tiếp liền muốn chạy lên đi. Xích Nguyệt Đại Đế quỳ một chân xuống đất, trong cơ thể hắn nguyệt chi lực bị hoàn toàn phong tỏa, vì khắc chế hắn, Hạ gia những người này làm nhiều như vậy nặng bảo hộ. Cường hãn. Đây chính là Hạ gia bản sự, bọn hắn xuất thủ trước đó, tạo nên đem hết thảy đều tính toán kỹ, không quản ngươi đối thủ là cường đại cỡ nào. Bọn hắn đều có át chủ bài. Bọn hắn không cần phái hồng cấp cao thủ tới, bởi vì bọn hắn biết, coi như đồng dạng là hồng cấp cao thủ người, cũng rất khó chiến thắng Xích Nguyệt, liền xem như thắng, hồng cấp cao thủ ở giữa cũng rất khó phân ra sinh tử. Vì lẽ đó biện pháp khác cũng không sánh nổi một chiêu này. Trực tiếp phong ấn lại Xích Nguyệt Đại Đế. Ta không sao, ta là hồng cấp, muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy, trừ phi là hồng cấp lực lượng. Xích Nguyệt Đại Đế nói. Không sai. Hồng cấp cao thủ là trên thế giới này tồn tại nghịch thiên nhất, bọn hắn có thể nói cơ hồ là không chết, trừ phi là tại trọng thương phía dưới mới có thể bị đồng cấp người chém giết. Vì lẽ đó liền xem như bọn hắn phong ấn Xích Nguyệt Đại Đế, bọn hắn cũng giết không chết Xích Nguyệt Đại Đế. Không, Xích Nguyệt Đại Đế, ngươi thật giống như nói là sai một điểm, chỉ cần chúng ta giam giữ ngươi một đoạn thời gian, để ngươi trong thân thể lực lượng dần dần biến mất. sau đó sử dụng cấp 5 vũ khí, đồng dạng có thể giết chết ngươi. Cầm đầu cái kia Hạ gia người nói. Cấp 5 vũ khí. Thiên Nguyên Đại Lục Thượng truyền nói chúng đẳng cấp cao nhất vũ khí. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hạ Thiên Ưng phẫn nộ nói. Ngươi mang theo thiệp mời, cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tham gia Hạ gia thịnh hội, sau đó ta liền có thể thả hắn, nếu không ta sẽ đem đầu của hắn cho ngươi trả lại. Cầm đầu người kia nói. Ngươi quá mức, hắn nhưng là Xích Nguyệt Đại Đế, Tán Tu Vương, ngươi liền không sợ đám Tán Tu lửa giận sao? Hạ Thiên Ưng phẫn nộ nói. Một đám Tán Tu mà thôi, phế vật miễn, Hạ gia chúng ta ngay cả hắn người Tán Tu này Vương Đô không sợ, như thế nào lại sợ một đám rác rưởi đâu? Người kia khinh miệt nói. Thiệp mời đem ra, Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Thiên Ưng. Hạ Thiên Ưng đem thiệp mời đưa cho Hạ Thiên, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng vẫn là đưa qua, hắn biết Hạ Thiên nhất định có mục đích của mình. Hạ Thiên tiếp nhận thiệp mời, không nói hai lời, hai tay dùng sức kéo một phát. Xoẹt. Hạ Thiên trực tiếp đem thiệp mời phá tan thành từng mảnh. Hết chương 4384. Chương 4385 ngươi là ai cũng mang không đi. Người đang ép tuy ô. Xé nát. Hạ gia thiệp mời thế mà bị xé nát. Giờ khắc này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều chấn kinh, đặc biệt là Hạ gia mấy người kia, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Người điên rồi. Cầm đầu Hạ gia người cau mày, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khó hiểu. Hạ gia địa vị đã không cần nhiều lời, tự liền Xích Nguyệt Đại Đế đều đã bị bọn hắn bắt được, từ một điểm này cũng có thể thấy được bản lãnh của bọn hắn. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà làm ra loại khiêu khích này động tác. Rất đơn giản, ta làm như vậy chính là vì nói cho ngươi, Hạ gia thịnh hội cùng chúng ta không có đóng, chúng ta sẽ không có người đi, nếu như các ngươi thật cảm thấy các ngươi rất nghiêu bê, vậy liền thử một chút đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, hắn ghét nhất chính là mình vận mệnh bị người khác nắm giữ. Ừm. Cầm đầu cái kia Hạ gia người nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi tính là thứ gì? Đây là Hạ gia chúng ta sự tình. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Cái gì? Đối phương cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới lúc này trước mặt mình đứng người thế mà chính là Hạ Thiên, hắn cũng đã được nghe nói một chút có quan hệ Hạ Thiên sự tình, phía trên cũng là phân phó lần này cần để Hạ Thiên cùng một chỗ tham gia, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này bị phía trên nhìn có chút nặng Hạ Thiên lúc này thế mà liền đứng trước mặt của hắn, hơn nữa còn xé nát thiệp mời. Ngươi thế mà chính là Hạ Thiên. Không sai, phụ thân ta gọi Hạ Thiên Long, gia gia của ta gọi Hạ Kiệt, ta thái gia gia gọi Hạ Vân. Hạ Thiên nói thẳng. Thật sự chính là Hạ Thiên, đáng tiếc liền xem như dạng này, cũng không thể đền bù ngươi vừa rồi sai lầm. Người kia lạnh lùng nói. Xé nát Hạ gia thiệp mời, đây chính là tội lỗi lớn a. Không quản là ai, đều là phải trả giá thật lớn, mà lại nhất định sẽ là phi thường thê thảm đau đớn đại giới. Sai lầm không, ta không cho là như vậy, các ngươi tự nhận là mình rất nghiêu thật sao? Vậy ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chỉ cần chúng ta cái này một chi còn có người sống, vậy chúng ta liền sẽ không chịu thua, mà lại ta thề, nếu như các ngươi ai dám đối với chúng ta cái này một chi người xuất thủ, ta đều sẽ để hắn nhận hết tra tấn mà chết, ta Hạ Thiên, nói được thì làm được. Hạ Thiên thanh âm cũng triệt để lạnh xuống. Không có người chú ý tới, tiểu xà đã lặng lẽ tiến vào dưới mặt đất. Ha ha ha ha. Cầm đầu cái kia Hạ gia người đột nhiên cất tiếng cười to. Trò cười. Đối với hắn mà nói, Hạ Thiên nói chính là buồn cười nhất trò cười, Hạ Thiên lại còn nói muốn giết bọn hắn, loại lời này đối với hắn mà nói, quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Tựu liền Xích Nguyệt Đại Đế đều bị chúng ta bắt lấy. Vậy ngươi lại có bản lãnh gì đâu? Cầm đầu người kia mười phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nhớ được ngươi vừa rồi giống như ngay cả một chiêu đều không có tiếp được đi. Không sai. Vừa rồi hắn tùy tiện một ngón tay, liền triệt để đánh lui Hạ Thiên bọn hắn mấy người, vì lẽ đó vào lúc đó, hắn liền đã tại Hạ Thiên trên thân tiêu lên kẻ yếu ký hiệu. Trước đó hắn không biết Hạ Thiên thân phận, vì lẽ đó hắn còn đối trong truyền thuyết Hạ Thiên có chút chờ mong cảm giác. Nhưng là bây giờ hắn biết đứng ở trước mặt mình người chính là Hạ Thiên về sau, hắn liền vô cùng thất vọng. Hắn cho rằng Hạ Thiên cũng là không gì hơn cái này mà thôi. Hắn là trong lòng xem thường Hạ Thiên. Hạ gia bản gia người có thiên nhiên cảm giác ưu việt, bởi vì bọn hắn theo xuất sinh chính là tuyệt thế thiên tài, mà lại bọn hắn tu luyện cũng đều là đứng đầu nhất công pháp, coi như đồng dạng là người của Hạ gia, bọn hắn tu luyện cũng là chân chính hạch tâm linh tê nhất chỉ. Đây mới là ngưu nhất địa phương. Thật sao, nghe vào rất lợi hại, nhưng là hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Hạ Thiên vỗ vỗ bên người mấy người bả vai, sau đó tiếp tục nói ra, ta chung quanh những huynh đệ này, đều không tốt gây, mà lại có ta ở đây nơi này, ngươi hôm nay ai cũng mang không đi. Thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi a, cũng đúng, lấy tuổi của ngươi cùng kiến thức, ngươi tự nhiên là không biết Hạ gia kinh khủng, vậy ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào đi. Cầm đầu người kia nhìn nói với Hạ Thiên. Quỷ thủ, dạy ngươi nhiều như vậy, hôm nay cũng đến ngươi đất dụng võ, tùy ý chọn một cái, trước mặt bọn gia hỏa này, cho ta chơi chết một cái. Hạ Thiên nhìn về phía quỷ thủ 13 nói. Yên tâm đi, lão đại, ta chết đi cũng phải kéo một cái đệm lưng. Quỷ thủ 13 nói. Tiểu Nguyên, ngươi cũng chọn một cái đi. Hạ Thiên nói. Không, hai cái Tiểu Nguyên thản nhiên nói. Chịu nổi sao, bọn gia hỏa này cũng không dễ chọc. Hạ Thiên nói. Ta cũng thật lâu vô dụng bản lĩnh thật sự, hôm nay có thể thử một chút. Tiểu Nguyên lung lay đầu của mình, sau đó dùng ngón tay chỉ hai người, ý là hai người kia là hắn. Đại bá, ngươi dự định động thủ sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Thiên Ưng hỏi. Tiểu tử thúi, xem thường đại bá của ngươi a, ta cũng phải hai cái. Hạ Thiên Ưng nói thẳng, hắn cũng dùng ngón tay chỉ hai người. Năm người, đối phương một cái có bảy người, nhưng là hiện tại đã có năm người bị phân đi. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía đối diện cái kia hai cái Hạ gia người, vậy các ngươi hai cái liền thuộc về ta. Một đối hai. Các ngươi thật là để ta rất không vui a, ta một người đầy đủ đối phó các ngươi tất cả mọi người, thế nhưng là các ngươi lại dám từng cái khẩu xuất cuồng ngôn, đằng sau ta thực lực của những người này đều không thể so ta kém bao nhiêu a. Cầm đầu cái kia Hạ gia người hiển nhiên là phi thường không cao hứng. Còn có một người, một cái khác Hạ gia người ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên bên người Đu Đu. Các ngươi còn chưa xứng để hắn xuất thủ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không xứng. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên bên này người đều là có chút kinh ngạc, bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên là thuận miệng nói bậy. Nhưng là người đối diện lại cho rằng Hạ Thiên khẳng định là đang nổ. Bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên nơi này còn có cái gì cao thủ. Mà lại bọn hắn cho rằng, trận chiến đấu này có thể phi thường nhẹ nhõm giải quyết. Bọn hắn bảy cái, đều là đứng đầu tranh cấp cao thủ, mỗi người đơn lấy ra, kia cũng là phi thường khủng bố. Sự cuồng vọng của ngươi để ta rất không cao hứng a. Cầm đầu người kia ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó hắn trực tiếp đi về phía trước. Khai chiến. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, bây giờ người này là muốn triệt để cùng Hạ Thiên bọn hắn khai chiến. Hắn đã là triệt để tức giận. Hắn muốn dùng thực lực đến rửa sạch Hạ Thiên cho hắn sỉ nhục. Hắn muốn để Hạ Thiên biết, hắn đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Đúng vậy a, câu nói này ta cũng trả lại cho ngươi. Hạ Thiên nói xong cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước, chung quanh mấy người nháy mắt động thủ. Quỷ thủ 13 trên mặt cười một tiếng, hai tay của hắn bên trong xuất hiện một đoàn hắc khí, ha ha, rốt cục có thể đến phiên ta thi thố tài năng. Hắc giả. Tiểu Nguyên trong tay xuất hiện hắc giả. Cũng nên để ngươi nếm thử máu mới. Tiểu Nguyên thản nhiên nói. Bản gia, ta rất muốn nhìn một chút, bản gia người đến tột cùng có dạng gì thực lực. Hạ Thiên Ưng sờ lên lão bà hắn đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên cũng là trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, các huynh đệ, diệt bọn hắn cho ta. Hết chương 4385. Chương 4386 tối New B đoàn đội. Người đăng FPO. Bảy cái Hạ gia con em versus Hạ Thiên bốn người bọn họ. Có thể nói, cái này đối chiến cơ hồ là không có khả năng thắng, mỗi một cái Hạ gia con em đều là trời sinh chiến sĩ, siêu cấp thiên tài, lực chiến đấu của bọn hắn đều là phi thường khủng bố. Bình thường đều là lấy một chọi 10 siêu cấp cao thủ. Nhưng là hiện tại bọn hắn đối thủ cũng đều không phải người bình thường. Hạ Thiên Long tự nhiên là không cần nói nhiều, hắn nhưng là một cái yêu nghiệt cấp bậc cao thủ. Cũng là một cái võ si, thực lực vô cùng cường hãn. Về phần Hạ Thiên bọn hắn cái đoàn đội này, cái kia cũng không có gì để nói nữa rồi. Quỷ thủ 13 mặc dù cũng không có trở thành thiên nguyên năm kiệt một trong, nhưng là lực chiến đấu của hắn thế nhưng là phi thường khủng bố, đã từng cùng thiên nguyên năm kiệt một trong Hắc Kim Cương đại chiến không phân thắng bại, mà lại gần nhất theo Hạ Thiên về sau, hắn thực lực tổng hợp đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu Nguyên kia dĩ nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời, Hỗn Nguyên Đại Đế trùng sinh, bản sự tự nhiên là không nhỏ. Mà lại hắn thân thể này vẫn là trong truyền thuyết 10 vạn năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài Bắc Dạ thân thể, theo thời gian quá độ, thực lực của hắn cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Về phần hiện tại Hạ Thiên, vậy thì càng không cần nhiều lời cái gì. Cỏ. Cầm đầu người kia vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng, dưới chân hắn bộ pháp lóe lên, nháy mắt đi tới Hạ Thiên bên người, sau đó hắn hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía Hạ Thiên trái tim, lần này nếu như chúng, cái kia Hạ Thiên không chết cũng là người tàn phế. Tàn nhẫn. Đối phương vừa ra tay chính là như thế tàn nhẫn. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, sau khi chết thân thể của hắn nháy mắt biến thành hư vô. Tránh thoát đối phương hiển nhiên là sững sờ, thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, đã chộp vào hắn trên bờ vai. Chủ quan. Đối phương vẫn là quá bất cẩn. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, đó chính là kinh thiên động địa. Oanh. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp đem thân thể của đối phương hung hăng đập xuống đất, đã đối phương đã để Hạ Thiên bắt lấy tiên cơ, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Xuất thủ thời điểm lôi lệ phong hành. Ầm ầm mặt đất bị thân thể của đối phương ném ra một cái hố. Liên kích. Hạ Thiên vừa ra tay chính là liên kích, mà lại hắn sớm đã đem hết thảy đều tính toán kỹ, đem thân thể của đối phương bản năng cùng phản kích thời cơ cũng đều tính tại bên trong. Có thể nói, Hạ Thiên tác chiến dựa vào hoàn toàn chính là đầu óc khả năng tính toán. Hắn đem đối phương tất cả tốc độ phản ứng tất cả đều tính ở bên trong, trước người khác một bước, dạng này đối phương không quản mạnh cỡ nào, đều sẽ bị hắn nắm mũi dẫn đi. Siêu. Đúng lúc này, một người khác xông về Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên thế nhưng là tuyển hai người, một người khác vừa mới bắt đầu cũng không định động thủ, nhưng nhìn đến trường hợp như vậy lúc, hắn không động thủ đã là không thể nào. Hạ Thiên trực tiếp cầm trong tay người thân thể ném ra ngoài. Người kia thân thể cùng đối phương hung hăng đánh vào nhau. Siêu sau đó Hạ Thiên lần nữa xông về phía trước. Đối phương hai người cũng đều là nhất đẳng cao thủ, hai người bọn họ trực tiếp hai ngón điểm ra. Không được Hạ Thiên thân thể trực tiếp nhanh chóng hướng về sau bốc lên. Hắn lui lại tốc độ vẫn là chậm một chút. Thân thể bị đối phương đánh bay ra ngoài. Hai người kia cũng là không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp đuổi theo, hai người bọn họ hai ngón nháy mắt điểm ra, muốn diệt sát Hạ Thiên. Thế nhưng là làm bọn hắn hai cái hai ngón điểm trên người Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể cũng là biến thành hư vô. Cùng lúc đó, một đôi đại thủ đặt tại hai người bọn họ trên mặt. Hai người bọn họ thân thể vẫn còn quán tính trạng thái. Trực tiếp bị Hạ Thiên hung hăng đập vào trên mặt đất. Nguyệt chi lực. Hạ Thiên cũng là nhìn đúng thời cơ, Nguyệt chi lực trực tiếp đập vào trên người của đối phương. Hiện tại Hạ Thiên còn không thể hoàn mỹ khống chế Nguyệt chi lực, sử dụng thời gian hơi dài, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dưới loại tình huống này sử dụng. Phốc, hai người trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Thiên thân thể cũng là lui về phía sau. Nhanh. Đây chính là Hạ Thiên chiến đấu, hắn xuất thủ chính là nhanh, chỉ cần đối phương cho hắn cơ hội, vậy hắn liền nhất định sẽ bắt lấy, hắn cũng sẽ không đi cùng đối phương cứng đối cứng, cũng sẽ không đi cùng đối phương ngươi một chiêu, ta một chiêu đánh nhau. Hắn hoặc là không xuất thủ, chỉ cần xuất thủ, vậy thì nhất định phải là phi thường tàn nhẫn. Nhanh chuẩn hung ác. Nắm lấy cơ hội, một kích toàn lực. Cái gì cái khác mấy cái Hạ gia người cũng đều là giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà khủng bố như vậy, mạnh mẽ như vậy, hai người cao thủ thế mà bị Hạ Thiên nhanh như vậy liền giải quyết. Chủ quan A, Tiểu Nguyên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, Hắc Dạ nháy mắt xuất thủ. Cùng lúc đó, cái khác mấy người cũng đều là đồng thời xuất thủ, lực công kích của bọn hắn vô cùng khủng bố, vừa ra tay chính là tàn nhẫn nhất sát chiêu. Chiến đấu trực tiếp tiến vào gay cấn. Quỷ thủ 13 bản sự cùng đối phương không kém nhiều, nhưng là đối phương linh tê nhất chỉ phi thường khủng bố, bất quá quỷ thủ 13 cũng có Hạ Thiên giáo sư kinh nghiệm tác chiến. Vì lẽ đó song phương nhưng thật ra là tương xứng, nhưng là tại vừa rồi trong nháy mắt đó, đối phương lộ ra sơ hở. Hạ Thiên dạy cho hắn lớn nhất bản sự chính là cái này, thừa dịp đối phương đứng không thời điểm, nháy mắt xuất thủ công kích đối phương. 10 phút. 10 phút sau, tất cả mọi người chiến đấu tất cả đều kết thúc, bình thường đến nói, cái này cấp bậc chiến đấu, chưa được mấy ngày là phân không ra thắng bại, nhưng là bây giờ Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này là toàn thắng. Phi thường nhẹ nhõm liền thắng. Hạ gia 7 người toàn bại. Kết quả như vậy hiển nhiên là làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận. Cầm đầu người kia càng là nằm trên mặt đất, không ngừng phun máu. Trước đó kêu lợi hại như vậy, ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi mạnh bao nhiêu đâu, nhưng là bây giờ xem ra, các ngươi là thật rất khiến ta thất vọng a. Hạ Thiên đi đến người kia trước mặt. Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh, bọn hắn cái này tiểu đội hoàn toàn áp chế đối phương tiểu đội, bọn hắn làm được đối phương cho rằng chuyện không thể nào, 4 người đánh bại đối phương 7 người. Ngươi sẽ chết không yên lành, cầm đầu người kia một bên phun máu, vừa nói. Không cam lòng. Lúc này hắn là thật phi thường không cam lòng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình sẽ thua bởi một cái yếu nhất chi nhánh tiểu tử, hơn nữa còn thua thảm như vậy. Lửa giận, trong lòng của hắn tất cả đều là lửa giận. Nhưng là hắn hiện tại, nội tạng cơ hồ bị hao tổn. Đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Ta chết như thế nào, ngươi hẳn là không thấy được. Hạ Thiên mỉm cười, một cước giẫm tại trên mặt của đối phương ta nói qua, ngươi dám đụng đến ta cái này một chi người. Ta liền sẽ chậm rãi hành hạ chết ngươi, vừa rồi ngươi thật giống như rất bá đạo. Hạ Thiên đối quỷ thủ 13 phất phất tay. Lão đại, xử trí như thế nào quỷ thủ 13 đi lên phía trước, hắn đều trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Xương cốt toàn đoạn, đều cho ta rút ra, sau đó toàn giết Hạ Thiên nói. Hết chương 4386. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 4387 không cách nào cự tuyệt. Người đăng FTO. Giết. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Giết người của Hạ gia. Đây quả thực là như bị điên a, Hạ gia đều là hạng người gì cái kia đã không cần nói thêm cái gì. Tốt quỷ thủ 13 cũng là không do dự, Hạ Thiên để hắn động thủ, hắn liền sẽ động thủ. Không được, Hạ Thiên, người có phải hay không điên rồi? Bọn hắn thế nhưng là bản gia người, ngươi giết bọn hắn, vậy liền xảy ra chuyện lớn. Hạ Thiên ưng vội vàng nói. Dù sao đã đắc tội, cũng không cần quan tâm đều giết, chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy mấy người này tính cách, ta không giết bọn hắn liền sẽ không trả thù ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Thiên ưng hỏi. Không sai, mấy người này tính cách cuồng vọng. Lần này tại Hạ Thiên nơi này ăn thiệt thòi lớn như thế, bọn hắn tuyệt đối là không cam lòng. Hạ Thiên. Người đừng xúc động, bây giờ còn chưa đến không chết không thôi thời điểm, bọn hắn hiện tại là thua cho chúng ta, vậy chỉ có thể coi như bọn họ tài nghệ không bằng người, nhưng là nếu như ngươi giết bọn hắn, vậy coi như là chúng ta có lý cũng nói không rõ. Hạ Thiên ưng nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía mặt đất ngươi còn không ra sao nếu như ngươi không còn ra, ta là thật sẽ động thủ giết ngươi. Hả? Ai đi ra? Nghe được Hạ Thiên. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, bọn hắn không rõ Hạ Thiên nói tới ai, cũng không hiểu Hạ Thiên là đang cùng ai nói chuyện. Rõ ràng nơi này là không có người khác mới đúng a. Ken két. Đúng lúc này, mặt đất dâng lên vô số hàn băng, những này hàn băng phảng phất là muốn đem toàn bộ sân nhỏ tất cả đều đóng băng đồng dạng. Tại chiến đấu trước đó, Hạ Thiên liền đã để tiểu xà xuất thủ. Oanh. Một đạo tiếng nổ theo hàn băng bên trong truyền ra. Có chút bản sự a, lại có thể phát hiện ta. Một đạo cởi mở thanh âm truyền đến, sau đó một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt, y phục của người này bên trên cũng có một cái to lớn hạ chữ Hạ gia, Hạ Thiên Hồng. Hồng cấp cao thủ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người của người này, hắn là một cái hồng cấp cao thủ, một cái đứng đầu cao thủ. Đạp. Cước bộ của hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó trên mặt đất 7 người tất cả đều bị một cỗ khí lưu vọt lên, thân thể của bọn hắn cũng đều là bị một cỗ đặc thù lực lượng bao vây lại. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Hạ Thiên Hồng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Băng, băng có thể thẩm thấu hết thảy, nhưng là ta lại phát hiện, có một nơi hàn băng không cách nào đến, vì lẽ đó lúc kia ta liền đã phát hiện ngươi. Hạ Thiên nói. Ngươi mới vừa nói muốn giết mấy người này cũng là vì dẫn ta ra đi? Hạ Thiên Hồng hỏi lần nữa. Không, ta là thật muốn giết bọn hắn. Hạ Thiên nói. Có ý tứ, Hạ Thiên Hồng nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn lời nói mới rồi cũng không phải đang hù dọa ngươi, mà lại Hạ gia làm việc, cho tới bây giờ đều là nhất ổn, đã Hạ gia mời ngươi, vậy liền nhất định sẽ tìm ra ngươi uy hiếp, tỷ như Tuyết Quốc, tỷ như Quỷ gia, hoặc là tỷ như Rừng Thu Phong, hoặc là chính là Lữ gia. Hạ Thiên trong ánh mắt toát ra sát khí. Ngươi hẳn phải biết Hạ gia bản sự, diệt đi mấy cái này thế lực nhỏ, có thể nói là phi thường nhẹ nhõm, chẳng qua là có xa xôi, cần tốn hao một chút thời gian miễn, nhưng chỉ cần Hạ gia nghĩ, vậy liền có thể nhẹ nhõm làm được. Hạ Thiên Hồng thản nhiên nói, trên mặt của hắn tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Hắn mới mở miệng, liền đem Hạ Thiên uy hiếp đều nói đi ra. Phảng phất như là bọn hắn đối phó Hạ Thiên Ưng, đối phó Xích Nguyệt Đại Đế đồng dạng. Bọn hắn hoặc là không xuất thủ, chỉ cần xuất thủ, đó chính là hoàn toàn chắc chắn, bọn hắn biết những người này chân quý nhất cái gì, lớn nhất bản sự là cái gì, sau đó bọn hắn liền có thể nhằm vào điểm này xuất thủ. Đây chính là Hạ gia phong cách hành sự, hoặc là không làm, muốn làm thì nhất định phải làm được. Các ngươi đây là tại bức ta, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là lửa giận. Không, Hạ gia chẳng qua là vì phát thiệp mời mà thôi, nhưng là nếu như ngươi không cho Hạ gia mặt mũi, cái kia Hạ gia tự nhiên là muốn làm một ít chuyện, nếu không làm sao phục chúng. Hạ Thiên Hồng mỉm cười. Hắn nhưng là hồng cấp cao thủ, mà lại là Hạ gia hồng cấp cao thủ. Thực lực cường hãn vô cùng. Ở đây, hắn phảng phất như là vận mệnh người điều khiển đồng dạng. Nói như vậy, ta chính là không thể không đi đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, ngươi không có lựa chọn, mặc dù tiềm lực rất lớn, nhưng là ngươi bây giờ, tại Hạ gia trước mặt, còn chẳng qua là sâu kiến miễn, ngươi lần này đi Hạ gia, chẳng qua là vì thay các ngươi cái này một chi có mặt miễn. Hạ Thiên Hồng nói. Chính ta đi, đại bá ta lưu lại. Hạ Thiên nói. Có thể, cái này ta có thể làm chủ, trước đó có lẽ còn cần đại bá của ngươi, nhưng nhìn đến thiên phú của ngươi về sau, đại bá của ngươi cũng không cần, ngươi có thể đại biểu các ngươi cái này một chi ra mặt. Hạ Thiên Hồng nói. Thiệp mời bị ta xé. Hạ Thiên nói. Ta chỗ này có mới, danh tự chính ngươi viết. Hạ Thiên Hồng nói xong đem thiệp mời ném cho Hạ Thiên. Tốt, 6 tháng sau, Hạ gia, ta nhất định đến. Hạ Thiên nói. Này mới đúng mà, Hạ Thiên Hồng mỉm cười, sau đó tay phải vung lên, trực tiếp đem 7 người kia mang đi. Nói đi là đi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Đây chính là Hạ gia hồng cấp cao thủ. Tại phát hiện đối phương thời điểm, Hạ Thiên liền đã nhận sợ. Hắn người nơi này sức chiến đấu là đều rất cường hãn, nhưng là nếu như chọi cứng Hạ gia hồng cấp cao thủ, vậy cũng không dễ dàng, mặc dù Đu Đu hiện tại sức chiến đấu cũng không yếu, nhưng Hạ Thiên cũng không cho rằng hắn nhất định có thể chiến thắng Hạ gia hồng cấp cao thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên không thể cược. Mà lại Hạ Thiên Hồng còn nói ra hắn không cách nào cự tuyệt sự tình. Đó chính là hắn uy hiếp. Hắn nhìn ra, Hạ gia tuyệt đối không phải đang nói đùa. Chỉ cần hắn không đi, như vậy vừa rồi Hạ Thiên Hồng nói qua mấy cái kia địa phương người liền tất cả đều phải gặp tai ương. Hạ Thiên Ưng một mặt áy náy nhìn xem Hạ Thiên. Đại bá, mặc dù ta nói ta không thích loại trường hợp này, nhưng là hiện tại tránh không được, ta cũng nhất định sẽ đi, ta làm việc, ngươi yên tâm liền tốt. Hạ Thiên nhìn nói với Hạ Thiên Ưng, bất quá ta tựa như là không tham gia được ngươi cùng bá mẫu hôn lễ. Vất vả, Hạ Thiên Ưng nói. Ca, ngươi không sao chứ? Hạ Thiên Ưng lão bà trực tiếp chạy đi lên. Ta không sao, bất quá những vật này là thật phiền phức a. Xích Nguyệt Đại Đế bất đắc dĩ nhìn một chút trên người mình những cái kia xiềng xích tử, mà lại hắn nguyệt chi lực cũng hoàn toàn bị phong tỏa. Vì lẽ đó hiện tại hắn quả thực chính là nửa cái phế nhân a. Ai, không có người của Hạ gia ra mặt, những vật này là làm không xong. Hạ Thiên Ưng bất đắc dĩ nói. Không, Hạ Thiên mỉm cười, ta có thể. Ngươi có thể? Hạ Thiên Ưng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đừng nói giỡn, trên người ta những vật này thế nhưng là phi thường kiên cố, không có chìa khóa, là căn bản làm không ra, mà lại thân thể của ta bị đối phương phong ấn, những này phong ấn biến hóa có 1000 loại, mà lại đang một mực biến hóa, trừ phi là biết phong ấn điểm, nếu không là không giải được. Xích Nguyệt Đại Đế lắc đầu. Hắn đối với mình hiện tại tình trạng cơ thể thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Ta nói, ta có thể. Hết chương 4387. Chương 4388 Đu Đu cửu nhân. Người đang FPO. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp đi tới Xích Nguyệt Đại Đế trước mặt. Kim quang lóe lên. Đương đương. Đứt mất. Thiên ngoại dương sắt xích sắt trực tiếp bị Hạ Thiên chặt đứt. Cái gì nhìn thấy bị chém đứt thiên ngoại dương sắt, Xích Nguyệt Đại Đế bọn người là sững sờ, phải biết, thiên ngoại dương sắt thế nhưng là phi thường cứng rắn, nghe nói là chém không đứt tồn tại. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đem thiên ngoại dương sắt chặt đứt. Cái này, Hạ Thiên ưng cũng là sững sờ không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà biến hóa như thế lớn a. Đại bá, lúc này mới cái kia đến đó a. Hạ Thiên mỉm cười. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta còn thực sự không nhìn lầm ngươi a. Hạ Thiên ưng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, cho tới nay, đều là hắn chống đỡ lấy bọn hắn mạch này phát triển, bây giờ thấy trong gia tộc xuất hiện một cái như thế không chịu thua kém tiểu bối, hắn tự nhiên là phi thường vui vẻ. Hạ Thiên thành tựu càng cao, hắn liền càng vui vẻ. Tiếp xuống chính là phong ấn, Hạ Thiên nhìn xem Xích Nguyệt Đại Đế nói. Hạ Thiên, nhất định phải cẩn thận một chút. Cái kia phong ấn phi thường đáng sợ, nếu như ngươi cưỡng ép phá giải, linh tê nhất chỉ lực lượng liền sẽ đảo ngược, đến lúc đó chính ngươi liền sẽ thụ thương. Hạ Thiên ưng nhìn xem Hạ Thiên hô. Ta đại khái có thể cảm nhận được lưu động phương vị, nhưng là mỗi cái phương vị vẫn là có mười mấy cái luồng khí xoáy, chỉ có thể cược. Xích Nguyệt Đại Đế nói. Không cần Hạ Thiên trực tiếp đi tới Xích Nguyệt Đại Đế trước mặt. Mắt thấu thị. Mắt thấu thị trực tiếp mở ra. Thấy được Xích Nguyệt Đại Đế thể nội luồng khí xoáy. Hơn ngàn cái luồng khí xoáy ở nơi đó chuyển động. Mà phong ấn khí lưu chỉ có 6 cái điểm, cái này 6 cái điểm không ngừng tại cái này hơn ngàn cái luồng khí xoáy bên trong di động tới. Nếu như không phải mắt thấu thị, người bình thường liền xem như tìm vận may cũng không có khả năng thành công. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Có mắt thấu thị tại, hắn có thể trực tiếp khóa chặt những này luồng khí xoáy. Linh tê nhất chỉ Hạ Thiên ngón tay nháy mắt điểm ra, trực tiếp điểm tại trong đó một cái điểm lên. Phốc. Một đạo khí lưu theo Xích Nguyệt Đại Đế thể nội chảy ra. Thành công trước mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lần thứ nhất liền thành công, loại chuyện này thật là không thể tưởng tượng a. Vừa rồi Xích Nguyệt Đại Đế sở dĩ không có ngăn cản Hạ Thiên, nói trắng ra là cũng là bởi vì Hạ Thiên trẻ tuổi nóng tính, hắn cũng ngăn không được. Vì lẽ đó liền muốn để Hạ Thiên thử một chút, nhưng là bây giờ hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật thành công. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hạ Thiên lần nữa điểm ra 5 ngón tay. Linh tê nhất chỉ trực tiếp phát huy tác dụng. Phốc. Luồng khí xoáy. Xích Nguyệt Đại Đế thể nội luồng khí xoáy tất cả đều bị phá hết. Mặc dù ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, nhưng là đúng là thành công. Xích Nguyệt Đại Đế nhìn một chút hai tay của mình. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình nguyệt chi lực hoàn toàn khôi phục. Tiểu tử thúi, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Hạ Thiên ưng hưng phấn chạy tới. Hắn vui sướng là phát ra từ nội tâm. Có thể nói, hắn một mực đều đem Hạ Thiên xem như con của hắn đối đãi, bởi vì bọn hắn cái này một chi nhân số thưa thớt, vì lẽ đó hắn nhìn thấy Hạ Thiên có thành tựu như vậy, hắn liền rào rạt không ngừng mình nội tâm vui sướng. Đều là gia lông. Hạ Thiên mỉm cười. Ta là thật rất giống đem các ngươi hôn lễ làm phong quang một chút a, đáng tiếc ta giống như không có cái năng lực kia. Xích Nguyệt Đại Đế nhìn về phía Hạ Thiên ưng cùng lão bà hắn. Ca, ta minh bạch, vì ta, vất vả ngươi. Nữ tử nói. Thu thập một chút đi, ta mang các ngươi đi một chỗ, trước tiên đi nơi này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Xích Nguyệt Đại Đế nói. Trước khi đi vẫn là uống một bữa đi. Xem như ta cho ta cháu trai tiến đưa. Hạ Thiên ưng nói. Tốt, ta cũng phải đa tạ Hạ huynh đệ, nếu như không phải ngươi, cái kia một thân thiên ngoại dương chi thể liền sẽ để đầu ta đau cái mấy trăm năm. Xích Nguyệt Đại Đế cũng là cảm kích nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn hiểu rõ vô cùng thiên ngoại dương sắt đối với hắn tổn thương, mà lại hắn cũng biết hạ gia phong ấn thuật là mạnh bao nhiêu, nếu như không phải Hạ Thiên, vậy hắn chỉ sợ trăm năm bên trong là sẽ không an bình. Khách khí. Bất quá gọi huynh đệ giống như chênh lệch bối, đại bá ta là muội phu của ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Các luận các đích, mà lại Hạ huynh đệ bên người đi theo mấy người này cũng đều là năng nhân dị sĩ, tương lai đều là không tầm thường tồn tại, đặc biệt là vị huynh đệ kia, hắn vừa rồi sử dụng thân pháp phi thường nhìn quen mắt, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường a. Xích Nguyệt Đại Đế con mắt cũng là vô cùng sắc bén. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tiểu nguyên chỗ bất phàm. Vừa rồi Tiểu Nguyên tại cùng Hạ Gia người giao chiến thời điểm, thân pháp vô cùng nghịch thiên. Gia lông mà thôi, Tiểu Nguyên học Hạ Thiên vừa rồi dáng vẻ nói. Ha ha ha ha, Xích Nguyệt Đại Đế cũng cười, gia chủ, muốn tại ngươi nơi này uống cuối cùng một bữa rượu, lần này đem ngươi A liên lụy, chỉ có thể trước cùng bọn hắn cùng một chỗ tránh một chút. Nơi nào, dù sao nhiều đồ vật cũng mang không đi, hôm nay mọi người thỏa thích ăn, thỏa thích uống, mới vừa rồi không có trốn, vậy liền đều là huynh đệ, uống xong trận này, chúng ta liền ẩn cư đi, những năm gần đây ta theo một cái không có tiếng tăm gì người, biến thành như thế lớn gia chủ, được người kính ngưỡng, đời này, ta đáng giá. Gia chủ cũng là 10 phần thống khoái nói. Không sai, nếu như không có Xích Nguyệt Đại Đế, hắn chính là một người bình thường, là Xích Nguyệt Đại Đế cải biến vận mệnh của hắn. Để hắn sáng lập nhà thuộc về mình tộc, mà lại cũng làm cho hắn phong quang nhiều năm như vậy. Hắn cho là mình đời này là thật đáng giá. Ai cũng không thể phong quang cả một đời. Vừa rồi tại lúc khai chiến, có không ít người đã len lén chạy thoát rồi, chỉ để lại không đến 10 người không có trốn, những người này có thể nói là chân chính giảng nghĩa khí người. Uống rượu. Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp uống. Đu đu từ khi người của Hạ gia sau khi đến, cảm xúc cũng không phải là rất cao, mà lại Miêu Miêu cũng là một mực ghé vào Hạ Thiên trong ngực, không nói câu nào. Hạ Thiên đã sớm phát hiện bọn hắn hai cái dị trạng. Đu đu, người cùng Miêu Miêu thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tìm tới cửu nhân, đu đu uống một ngụm khí. Ồ, sẽ không là Hạ gia đi? Hạ Thiên hỏi, theo vừa rồi bầu không khí bên trong hắn có thể cảm ứng được, tuyệt đối cùng Hạ gia có quan hệ. Khẳng định có bọn hắn, nhưng là cũng có những người khác. Đu đu nói. Đừng nóng giận, lên núi thời điểm ngươi huyễn hóa thành Miêu Miêu loại trạng thái này, đến lúc đó ta mang ngươi cùng nhau lên núi, phát hiện cái gì liền nói cho ta báo thù cho các ngươi. Hạ Thiên nói. Ngươi làm không được, thực lực ngươi bây giờ quá yếu. Đu đu cũng biết Hạ Thiên muốn giúp bọn hắn, nhưng là hắn cũng biết Hạ Thiên bản sự còn chưa đủ. Không thử một chút nhìn, làm sao biết có thể hay không làm được. Hạ Thiên vỗ vỗ đu đu bả vai, thật tốt uống rượu đi. Sau đó Hạ Thiên đi tới Xích Nguyệt Đại Đế bên cạnh của bọn hắn. Xích Nguyệt Đại Đế, người biết cổ tộc sao? Hạ Thiên hỏi. Xích Nguyệt Đại Đế thế nhưng là uy tín lâu năm cao thủ, hắn tự nhiên là biết cổ tộc. Hết chương 4388. Chương 4389, 3 năm sau đánh thượng cổ tộc. Người đang ép tuy ô. Cổ tộc, nghe đến đó thời điểm, chung quanh mấy người ánh mắt tất cả đều nhìn lại. Cổ tộc A, là cái rất phiền phức địa phương, kỳ thật trước kia cổ tộc còn rất tốt, khi đó bọn hắn thực lực cường đại, mà lại phi thường điệu thấp, nhưng là về sau bọn hắn cổ thần mất tích, bọn hắn liền bắt đầu cao điều, mà lại thực lực tổng hợp cũng là trên phạm vi lớn hạ xuống, bất quá cũng coi là 12 đại gia tộc một trong. Xích Nguyệt Đại Đế giải thích nói. 12 đại gia tộc đó là cái gì ý tứ? Hạ Thiên sững sờ. Thiên Nguyên Đại Lục có tam đại vương giả gia tộc và 12 đại gia tộc, bọn hắn thực lực đều là phi thường khủng bố, vừa rồi chúng ta thấy qua Hạ gia chính là tam đại vương giả gia tộc một trong, bọn hắn thực lực không cần ta nhiều lời đi. Xích Nguyệt Đại Đế tề tựu ở trong tay rượu. Ừng ực. Hai người đồng thời uống xong. Nói chuyện phiếm. Nhiều khi, bọn hắn nói chuyện phiếm đều là xây dựng ở trên bàn rượu. Vừa uống rượu, một bên nói chuyện, hiệu suất là phi thường cao. Hạ gia. Gia tộc này đã không cần nói thêm cái gì, mặc dù Hạ Thiên cũng còn không hiểu rõ Hạ gia mạnh đến mức nào thực lực, nhưng là vẻn vẹn theo vừa rồi thủ bút, hắn liền nhìn ra được, Hạ gia tuyệt đối không phải dễ trêu. Tam đại vương giả gia tộc là Thiên Nguyên Đại Lục mạnh nhất tồn tại, không người nào dám trêu chọc bọn hắn, ta mặc dù vừa rồi kiên trì muốn lên, nhưng là ta cũng biết, một khi ta lên, như vậy về sau ta trên Thiên Nguyên Đại Lục hành tẩu liền nhất định phải chú ý điểm. Xích Nguyệt Đại Đế không có chút nào giấu giếm nói. Trong mắt hắn tam đại vương giả gia tộc đúng là tồn tại hết sức đáng sợ. Tán Tu Vương, nghe là cao cao tại thượng, chân chân chính chính cường giả, nhận vô số người kính ngưỡng cùng sùng bái, nhưng là chính hắn rõ ràng, mặc kệ chính mình làm sao mạnh, tu luyện Nguyệt Chi Lực có bao nhiêu nghiêu, hắn cũng không thể có một cái đánh ba cái. Càng thêm không có khả năng đối mặt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp Hạ gia. Hắn thủ đoạn mặc dù cũng không ít, nhưng là cùng một cái đại gia tộc so ra, vậy liền không đáng chú ý. Một đại gia tộc bên trong bí bảo khẳng định là nhiều vô số kể. vì lẽ đó Xích Nguyệt Đại Đế cũng sẽ thừa nhận Hạ gia tồn tại. Cái khác hai đại gia tộc cũng cùng Hạ gia mạnh như nhau hung hãn thôi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Có phần hơn, Hạ gia sở dĩ có thể tiến vào trước 10, nói trắng ra là chính là dựa vào tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cộng thêm bên trên mỗi một người đệ tử đều là thiên tài bên trong thiên tài, cho nên mới có thể cùng mặt khác hai cái thế lực lớn chống lại. Xích Nguyệt Đại Đế giải thích nói. Thật là khủng khiếp a, cái kia cổ tộc đâu, Hạ Thiên cũng không quan tâm mấy gia tộc khác là cái gì, hắn hiện tại càng thêm quan tâm là cổ tộc. Bởi vì còn có không đến thời gian 3 năm, hắn liền muốn đi cổ tộc, lần này đi cổ tộc, Hạ Thiên cũng không phải đi bái phỏng, mà là đi gây chuyện. Hắn muốn đem hắn biểu tỷ cướp về. Không quản nỗ lực bất kỳ đại giới, hắn cũng sẽ không lùi bước. Cổ tộc là 12 đại gia tộc một trong, mà lại bọn hắn trước kia là vương giả gia tộc một trong, chỉ bất quá về sau bọn hắn cổ tộc thần đột nhiên mất tích, thực lực giảm đi nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn cổ tộc mới có thể biến thành 12 đại gia tộc một trong, về phần bọn hắn trình độ kinh khủng, như thế nói với ngươi đi, Thiên Nguyên Đại Đế gia tộc, chính là 12 đại gia tộc một trong. Xích Nguyệt Đại Đế giải thích nói. Để cho tiện so sánh, hắn nói thẳng Thiên Nguyên Đại Đế cái tên này. Bởi vì cái này danh tự mọi người rõ ràng hơn một chút. Nhưng là Hạ Thiên cùng Tiểu Nguyên uống rượu động tác rõ ràng là ăn bữa một chút. Đúng rồi, Hạ huynh đệ. Ngươi làm sao lại đối cổ tộc cảm thấy hứng thú như vậy? Xích Nguyệt Đại Đế mặc dù không biết bầu không khí vì sao lại đột nhiên biến quỷ dị, nhưng hắn vẫn là chuyển hướng chủ đề. Hạ huynh đệ, xương hô thế này có thể nói là ngang hàng mà giao. Cái này nếu để cho người bên ngoài biết, vậy khẳng định là phi thường khiếp sợ. Có thể cùng Xích Nguyệt Đại Đế nhân vật như vậy ngang hàng luận giao, cái này đã là thân phận đại biểu. Xích Nguyệt Đại Đế cùng Hạ Thiên xưng huynh gọi đệ nguyên nhân hết thảy có điểm sáng, điểm thứ nhất là bởi vì Hạ Thiên cứu được hắn, điểm thứ hai là bởi vì Hạ Thiên thủ đoạn, mặc dù Hạ Thiên hiện tại còn không phải hồng cấp cao thủ, nhưng là hắn nhẹ nhõm chiến thắng người của Hạ gia, bản thân cái này chính là thực lực đại biểu. Còn có Hạ Thiên nhẹ nhõm chặt đứt thiên ngoại dương sắt, còn phá giải trên người hắn phong ấn, hai điểm này cũng là để Xích Nguyệt Đại Đế phi thường kính nể. 3 năm sau, ta sẽ đánh thượng cổ tộc. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Đang uống rượu đám người tất cả đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn từng cái tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên không phải một cái thích nói dẫn người. Thế nhưng là Hạ Thiên lại nói một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Đánh thượng cổ tộc. Loại chuyện này nghe vào quả thực có thể nói là phá vỡ bọn hắn nhận biết. Ngươi sẽ không phát sốt đi. Xích Nguyệt Đại Đế nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi biết cổ tộc mạnh bao nhiêu sao? Ta mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, bọn hắn bắt người của ta, vậy ta liền sẽ đi đòi người, bọn hắn chắc chắn sẽ không thả, vì lẽ đó ta trực tiếp đánh tới liền tốt. Hạ Thiên minh bạch, bọn hắn là không thể nào thả hắn biểu tỷ. Bởi vì hắn biểu tỷ là đối phương thánh nữ. Nếu như vậy bỏ qua hắn biểu tỷ, vậy đối phương mặt mũi cũng liền vứt sạch. Mà lại đối với đối phương gia tộc đến nói, lần này tế tự cũng là vô cùng trọng yếu. Nghe vào rất bá khí, bất quá người muốn rõ ràng, người nói sự tình là phi thường đáng sợ, người bình thường cũng là tuyệt đối làm không được. Xích Nguyệt Đại Đế nói. Ta không phải người bình thường, Hạ Thiên nói. Ồ vậy ngươi định làm gì? Ngươi so sánh qua ngươi cùng thực lực của đối phương chênh lệch sao? Đối phương mặc dù không có cổ thần trấn áp, nhưng là gia tộc bọn họ thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng, hồng cấp cao thủ số lượng tối thiểu nhất là 2 chữ số. Xích Nguyệt Đại Đế nhắc nhở. Hắn là muốn để Hạ Thiên biết khó mà lui. Cổ tộc cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Hạ Thiên vừa mới đã giúp hắn cũng không hy vọng đi chịu chết. Qua nhiều năm như vậy, ta tất cả đối thủ đều mạnh mẽ hơn ta, chỗ dựa của bọn họ cũng đều là ta lúc ấy không cách nào với tới, nhưng là ta y nguyên đi tới hôm nay, ta hiện tại còn sống. Hạ Thiên trực tiếp uống xong một miệng lớn rượu. Không sai, những năm gần đây, Hạ Thiên địch nhân cũng không ít, mà lại những địch nhân kia thực lực vừa mới bắt đầu đều không phải Hạ Thiên có thể đối phó, đều là hắn cần ngưỡng vọng, những cái kia đối thủ thế lực sau lưng cũng là từng cái phi thường khủng bố. Nhưng Hạ Thiên y nguyên gắng gượng qua tới, lần này, hắn cũng là như thế, hắn tin tưởng mình. Thế nhưng là tối thiểu nhất, chính ngươi đều không phải hồng cấp, như vậy, chỉ sợ ngươi ngay cả cổ tộc cửa chính còn không thể nào vào được đi. Xích Nguyệt Đại Đế cũng không sợ đả kích Hạ Thiên, bởi vì hắn muốn để Hạ Thiên biết cổ tộc cường đại, để Hạ Thiên đừng đi chịu chết. Hạ Thiên va chạm cổ tộc, tử vong tỷ lệ là 100%. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Còn có 3 năm, ta sợ cái gì, thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đầy đủ ta tăng lên thêm một bước mình. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 4389. Chương 4390 đây mới là thanh xuân a. Người đang ép video. 3 năm, tăng lên chính mình. Nghe đến đó thời điểm, Xích Nguyệt Đại Đế hiển nhiên là có chút không tin. Dù sao đối với bọn hắn những người tu luyện này đến nói, thời gian 3 năm thực sự là quá ngắn, thậm chí có thể nói là trong nháy mắt. Nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, 3 năm đã lâu, đầy đủ hắn lại tìm đường chết mấy lần. Lão đại, cần chúng ta làm cái gì? Quỷ thủ 13 vừa uống vừa hỏi. Ra ngoài cho ta tuyên truyền, nói cho tất cả mọi người, làm cho cả thiên nguyên đại lục người có mặt mũi đều biết, ta Hạ Thiên muốn tại 3 năm sau cổ tộc tế tự đi lên muốn thánh nữ, nếu như bọn hắn không giao, ta liền đánh lên đi. Hạ Thiên đem trong tay chai rượu trực tiếp bóp nát. Đánh lên đi. Nghe được ba chữ này thời điểm, tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái lên. Khỏi cần phải nói, liền xem như Xích Nguyệt Đại Đế cũng không có dũng khí nói ra ba chữ này. Bản thân cái này liền chứng minh Hạ Thiên dũng khí. Toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên, dám nói câu nói này người tuyệt đối không nhiều, đặc biệt là chân chính dám đi làm, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là nửa cái phong từ tên điên. Hắn tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Yên tâm đi, lão đại, tuyệt đối làm được, quỷ thủ 13 nói. Tiểu Nguyên không nói gì, mà là miệng lớn uống rượu, hiển nhiên trong lòng của hắn đã sớm có tính toán. Nhiệt huyết thanh niên mới là không hối hận, ai không có tuổi trẻ qua? Nếu như lúc còn trẻ cũng không dám làm một chút điên cuồng sự tình, như vậy đến già, muốn làm cũng làm không được, mà lại ta cũng không biết tương lai lấy cái gì đi cùng nhi tử ta thổi như bê. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nói rất hay, Xích Nguyệt Đại Đế trực tiếp tề tựu chén rượu trong tay của mình, cùng Hạ Thiên đụng vào nhau. Mấy người trực tiếp uống một ngụm lớn. Hạ Thiên hỏi thăm đi Hạ ra con đường, sau đó trực tiếp xuất phát. Lần này xuất phát, Hạ Thiên trực tiếp mang đi Đu Đu cùng Miêu Miêu. Về phần quỷ thủ 18, hắn thì là đi thay Hạ Thiên tuyên truyền. Tiểu Nguyên cũng là chủ động nói ra mình có chuyện muốn đi làm. Hắn cũng là tại trước khi đi đem Hắc Dạ giao cho quỷ thủ 18, nhìn thấy Hắc Dạ thời điểm, quỷ thủ 18 vừa mới bắt đầu còn không dám đi đón, nhưng nhìn đến Tiểu Nguyên ánh mắt kiên định lúc, quỷ thủ 18 trang là trực tiếp nhận lấy Hắc Dạ. Bọn hắn đều không cùng Hạ Thiên đi, bởi vì bọn hắn biết, liền xem như bọn hắn đi theo cũng vô dụng. Hạ gia cũng không phải bọn hắn có thể vào, đến lúc đó khẳng định là thủ vệ xâm nghiêm, không có thiệp mời người đều vào không được. Vì lẽ đó quỷ thủ 18 cùng Tiểu Nguyên đều dự định đi làm điểm chuyện có ý nghĩa, sau đó đợi 3 năm đã đến giờ, bọn hắn lại đi giúp Hạ Thiên. Đại bá, ta đi. Hạ Thiên nhìn nói với Hạ Thiên Ưng. Hạ Thiên, đi Hạ gia nhất định không thể quá cứng khí, ở nơi đó chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, chỉ có thể nén giận, chỉ cần đi đến quá trình, ngươi liền có thể đi, tuyệt đối không nên tức giận, không có kết quả tốt. Hạ Thiên Ưng nhắc nhở. Yên tâm đi, mục đích của ta không phải Hạ gia, mà là cổ tộc, vì lẽ đó ta sẽ tại Hạ gia bảo trụ mạng của mình, ngươi chiếu cố tốt bá mẫu đi, ta cũng muốn cái đệ đệ hoặc là muội muội. Hạ Thiên mỉm cười. Nụ cười này liền hóa giải Hạ Thiên Ưng tất cả lo lắng. Giờ khắc này, Hạ Thiên Ưng thật cảm giác mình già rồi. Mặc dù tuổi của hắn trên thiên nguyên đại lục vẫn là vô cùng tiểu nhân, nhưng nhìn đến Hạ Thiên cái này vãn bối trưởng thành nhanh như vậy, mà lại như thế ưu tú, hắn cũng là vô cùng vui mừng. Hạ Thiên quay người rời đi. Đu Đu cũng là cùng ở phía sau hắn. Hạ Thiên lần này lộ tuyến cũng không khó, hắn tính toán một chút. Hết thảy cần đi 10 cái tiểu truyền tống trận, nếu có đại truyền tống trận, vậy thì càng thêm tiết kiệm thời gian, tóm lại tất cả lộ trình cộng lại chỉ sợ cũng không dùng đến một tháng. Về phần cái khác 5 tháng, Hạ Thiên dự định nghĩ biện pháp lại đề thăng một chút mình thực lực. Lần này Hạ gia chuyến đi, có thể nói là vô cùng hung hiểm. Mặc dù bọn hắn nói là đi tham gia một cái thịnh hội, nhưng là Hạ Thiên luôn cảm giác không có đơn giản như vậy, bởi vì lần này là trên vạn năm mới có thể có một lần đại hội. Trong lúc này nói không chừng sẽ có bao nhiêu sự tình. Mà lại hắn đánh bại mấy người kia cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn nhưng là ác độc mà trừng trị một chút mấy người kia, thậm chí còn kém chút giết mấy người kia, bọn hắn không ghi hận mới là lạ. Bọn hắn đều là Hạ gia bản gia người, thân phận tôn quý, mà lại lần này đi, chỗ dựa của bọn họ cũng là bản gia, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ lợi dụng cơ hội tốt như vậy hung hăng trả thù Hạ Thiên. Về phần Hạ Thiên, hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là trước bảo trụ tính mạng của mình. Đu đu, ta mang người bên trên Hạ gia, nhưng người nhất định phải ghi nhớ, không quản thấy cái gì, đều muốn cho ta giữ vững tỉnh táo, nếu quả như thật có cửu nhân của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi báo thù, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi loạn giết vô tội. Hạ Thiên nhìn nói với Đu Đu. Ta biết, Đu Đu nhẹ gật đầu. Hạ gia phong ấn thủ pháp, chính là năm đó phong ấn ta thủ pháp, không quản xuất động bao nhiêu người, bọn hắn đều là chủ yếu phong ấn người. Miêu miêu tại Hạ Thiên trong ngực nói. Năm đó đến cùng là bởi vì cái gì, các người mới bị phong ấn? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn tuyệt đối không tin những người kia sẽ vô duyên vô cớ phong ấn Đu Đu cùng Miêu Miêu. Khẳng định là sẽ muốn có nguyên nhân. Cái này nói đến liền lời nói lớn, cái kia hẳn là 10 vạn năm trước sự tình. Đu Đu cảm xúc phảng phất là có chút thất lạc. Không có việc gì, ta có rất nhiều thời gian nghe các ngươi nói. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng không thể không phân tốt xấu liền đi giúp Đu Đu báo thù đi. Ta hẳn là nói với ngươi đi, hai chúng ta ban đầu cũng là loài người. Đu Đu nói. Cái này ta biết, hai người các ngươi là vì tu luyện Thái Dương chi lực cùng Nguyệt chi lực cực hạn, mới huyễn hóa thành yêu thú. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, chuyện này hai người cũng coi là để lộ một chút. Lúc mới bắt đầu nhất, hai chúng ta là bị người tri ân, chờ chúng ta hai cái tu luyện thời điểm, chỉ hy vọng đi tìm cái kia ân nhân, nhưng là cũng không có tìm tới. Lại quen biết một nữ nhân này cải biến hai chúng ta vận mệnh. Đu Đu sau khi nói đến đây không ngừng lắc đầu, hiển nhiên hắn cho là mình lúc ấy là sai. Là ta đã làm sai trước, nếu không phải ta, hai người chúng ta cũng không trở thành bị người châm ngòi ly gián, cuối cùng bị người mưu hại. Miêu Miêu đột nhiên mở miệng nói ra. Miêu Miêu chủ động thừa nhận sai lầm, qua nhiều năm như vậy, hắn suy tính rất nhiều, hắn cũng nhận thức được sai lầm của mình. Thanh xuân nha, ai chưa làm qua nhiệt huyết sự tình, ai chưa làm qua bất chấp hậu quả sự tình đâu. Ai thanh xuân không mê mang? Hạ Thiên vỗ vỗ Miêu Yêu đầu, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta cả đời này làm qua bốc đồng nhiều chuyện. Bởi vì chuyện này, ta vẫn cảm thấy thật xin lỗi Đu Đu, đây cũng là về sau ta không muốn gặp hắn nguyên nhân. Miêu Miêu nói, hiểu lầm nếu như không giải khai, cả một đời đều là hiểu lầm, nhưng là còn muốn mở ra, vậy liền vẫn là huynh đệ. Hạ Thiên nhìn xem hai người lộ ra dáng tươi cười. Con người của ta không có gì ưu điểm, nhưng là ai khi dễ huynh đệ của ta, vậy liền không được. Hết chương 4390. Chương 4391 đêm trăng tròn. Người đang ép video. Là ta quá cuồng vọng tự đại, ta cho rằng ta đã có được trưởng khống toàn bộ đại lục thực lực, ta cũng có thể hủy diệt toàn bộ đại lục, vì lẽ đó ta chưa từng có đem bất cứ chuyện gì để vào mắt. Nhưng là nhân tính là tham lam, ta cho nữ nhân kia rất nhiều, nhưng nàng vẫn chưa đủ. Đu Đu không ngừng lắc đầu, hiển nhiên đoạn trải qua này đối với hắn mà nói là phi thường thống khổ. Ta cũng cho nàng rất nhiều, nhưng là nàng mục đích là hai chúng ta cứu cực lực lượng, trở thành lực lượng của thần. Miêu Miêu giọng nói bình thản nói. Không sai, đáng tiếc nàng quá coi thường lực lượng của thần, nàng cho là nàng có thể tước đoạt hai chúng ta lực lượng, trở thành chân chính thần. Nhưng là hai chúng ta lực lượng cũng không phải tốt như vậy khống chế, cuối cùng mưu kế của nàng bị Miêu Miêu nhìn thấu, nàng trực tiếp liên hợp vô số cao thủ đối với chúng ta hai cái tiến hành vây công, tham lam, những người kia vừa nhìn thấy lực lượng của chúng ta, bọn hắn liền muốn tước đoạt. Đu Đu sau khi nói đến đây, trên mặt đều là lửa giận. Hai chúng ta cùng những người kia đại chiến mấy ngàn năm, cuối cùng cơ hồ hủy đi vô số non sông, ngươi đừng làm Đu Đu trước đó là đang nói đùa, kỳ thật hai chúng ta toàn thịnh thời kỳ. Chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, hai chúng ta liền có thể hủy diệt toàn bộ đại lục. Miêu Miêu giọng nói vẫn luôn là phi thường bình thản, hiển nhiên hắn muốn so Đu Đu nhìn càng mở. Hai người, hủy diệt toàn bộ đại lục. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Được rồi, đều là chuyện quá khứ, hiện tại ta chỉ là con mèo bệnh mà thôi, tùy tiện một người liền có thể thu thập ta. Miêu Miêu nói, mặc dù hai người bọn họ không có kỹ càng mà nói, nhưng là Hạ Thiên hiện tại đã hiểu. Mặc dù ta không biết kỹ càng quá trình, nhưng là tổng thể đến nói, hai người các ngươi không có gì quá lớn sai, hiện tại hai người các ngươi cùng ta lăn lộn, vậy ai khi dễ các ngươi, ta liền muốn ôm hắn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. 3. Truyền tống trận quang mang lóe lên, Hạ Thiên trực tiếp đạt đến một cái khác thành thị, hắn không có trì hoãn thời gian, hỏi thăm một chút đi hướng xuống một cái mục đích truyền tống trận mở ra thời gian, sau đó bắt đầu bốn phía tản bộ. Những này tiểu truyền tống trận cũng không phải là toàn bộ ngày mở ra. Bọn hắn là cố định một cái thời gian đi hướng một chỗ, dạng này thuận tiện quản lý, cũng không cần thường xuyên điều chỉnh tọa độ, bởi vì thường xuyên điều chỉnh tọa độ là có hại truyền tống trận tuổi thọ, mà lại tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Hạ Thiên cưỡi truyền tống trận thời gian là ngày thứ hai buổi sáng. Vì lẽ đó hắn có thể thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt dạo chơi. Hạ Thiên, tình huống không tốt lắm a. Miêu Miêu đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hôm nay là đêm trăng tròn, Miêu Miêu đột nhiên nói. Ngoá, ta thu hoạch được nguyệt chi lực tháng thứ nhất tròn đêm a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời, hiện tại trời đã dần dần tối xuống tới. Nguyệt chi lực phi thường cường đại, mặc dù ngươi bây giờ nắm giữ chẳng qua là trong cơ thể ta tồn lưu nguyệt chi lực, nhưng chỉ cần ngươi đem bộ phận này nguyệt chi lực khai quật ra, vậy ngươi liền sẽ không so trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia xích nguyệt đại đế chênh lệch. Miêu Miêu nói. Hút. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới trong cơ thể mình nguyệt chi lực thế mà khủng bố như vậy, lúc trước hắn vẫn cho rằng trong cơ thể mình nguyệt chi lực chẳng qua là Miêu yêu một phần nhỏ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này một phần nhỏ thế mà có thể đủ cùng xích nguyệt đại đế nắm giữ nguyệt chi lực cùng so sánh. Hắn mặc dù tu luyện cũng là nguyệt chi lực, nhưng là hắn nguyệt chi lực cũng không có ngươi tinh thuần, ngươi nguyệt chi lực là ta không ngừng lắng đọng xuống, lắng đọng trọn vẹn 20 vạn năm, hắn còn kém xa lắm đâu, vì lẽ đó tại sử dụng giống nhau số lượng nguyệt chi lực thời điểm, ngươi nguyệt chi lực phá hư trình độ sẽ so với hắn lớn hơn nhiều. Miêu Miêu giải thích nói. Ngưu bê như vậy. Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Tìm một chỗ đi, hôm nay là đêm trăng tròn, một cái cực kỳ tốt cơ hội. Miêu Miêu nói. Ngươi không phải nói, không cho ta tại đêm trăng tròn sử dụng nguyệt chi lực sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, sở dĩ không cho ngươi sử dụng nguyệt chi lực, cũng là bởi vì ngươi còn không có trưởng khống nguyệt chi lực, vì lẽ đó ngươi một khi tại đêm trăng tròn sử dụng, như vậy trong cơ thể ngươi nguyệt chi lực liền sẽ cùng mặt trăng sinh ra cộng minh. Ngươi đem biến thành một cái mất khống chế sát nhân ma đầu, thấy cái gì liền hủy diệt cái gì, bất quá đêm trăng tròn cũng là tốt nhất tôi luyện lên, ta muốn để ngươi thừa cơ hội này nếm thử đi trưởng khống ngươi nguyệt chi lực. Miêu Miêu nói. Là cược sao? Ta thích. Hạ Thiên mỉm cười. Đánh cược gì? Cược không có nguy hiểm, tìm có lá cây địa phương. Miêu Miêu nói. Nha. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp tiến vào một mảnh trong trang viên, hắn đã nhìn qua, mảnh này trang viên xung quanh không có người. Hắn dự định mượn dùng một đêm. Cầm một mảnh lá cây đặt ở trong lòng bàn tay, Miêu Miêu chỉ huy. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Dùng nguyệt chi lực, tại lá cây trung tâm nhất điểm tiến hành cắt chém. Miêu Miêu nói. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc biết Miêu Miêu vì cái gì nói không có nguy hiểm, liền khống chế một cái lá cây, có thể có cái gì nguy hiểm. Hạ Thiên làm theo. Phốc. Hắn vừa mới đem nguyệt chi lực rót vào trong lòng bàn tay. Lá cây trực tiếp bạo tạc. Thấy được chưa, đây chính là ngươi nguyệt chi lực, ngươi bây giờ chỉ có một thân tử lực lược, lại sẽ không sử dụng, như vậy cũng tốt so ngươi là một cái đại lực sĩ, nhưng là ngươi chỉ hiểu được dùng man lực là một cái đạo lý, man lực dĩ nhiên tốt, nhưng là man lực lại cũng không có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Miêu Miêu giải thích nói. Tốt. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn sợ nhất không phải vất vả, mà là không có cố gắng phương hướng, hắn tu luyện tới hiện tại. Hoàn toàn chính là mò đá qua sông, không có người có thể cho hắn chỉ dẫn con đường tương lai. Nhưng là bây giờ thì khác, hắn nguyệt chi lực là Miêu Miêu cho hắn, Miêu Miêu đối nguyệt lực lượng thế nhưng là có rất sâu tâm đắc. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần nghe Miêu Miêu liền tốt, Miêu Miêu để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, vậy hắn rất nhanh liền có thể trưởng khống nguyệt chi lực. Đêm trăng tròn, Hạ Thiên không thể sử dụng nguyệt chi lực để chiến đấu, nhưng là hắn lại có thể khống chế chút ít nguyệt chi lực tới tu luyện. Mặc dù cũng rất khó khống chế, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, điểm ấy cuồng bạo nguyệt chi lực cũng không tính cái đại sự gì. Phốc. Cái thứ hai lá cây tại Hạ Thiên trong tay nổ tung lên. Ai, Miêu Miêu, tính cách của hắn là thẳng tính tình, mà lại thích thẳng tới thẳng lui, là thật không thích hợp ngươi nguyệt chi lực a, sớm biết để hắn tu luyện ta thái dương chi lực a, ta thái dương chi lực chính là trực tiếp, bạo lực. Đu Đu nói. Năm đó ngươi đánh không lại ta. Miêu Miêu thản nhiên nói. Ngoá, ngươi cũng không giết chết được ta, Đu Đu mười phần khó chịu nói. Ngươi đánh không lại ta, Miêu Miêu nói lần nữa. Không thèm để ý ngươi, Đu Đu quay đầu đi chỗ khác. Đối với Hạ Thiên đến nói, tu luyện nguyệt chi lực đúng là có chút khó khăn, hắn thuộc về bạo lực chuyển vận cái chủng loại kia, hiện tại để hắn đối với mấy cái này chi tiết tiến hành rèn luyện, đúng là vô cùng khó khăn. Nhưng Hạ Thiên nhất có chính là kiên nhẫn. Mắt thấu thị. Hết chương 4391. Chương 4392 nếm trải trong khổ đau. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên có một trời sinh máy gian lận, đó chính là mắt thấu thị, chỉ cần mở ra mắt thấu thị, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Phốc. Lá cây một cái tiếp theo một cái hủy hoại, Hạ Thiên cũng là chưa từng từ bỏ, thất bại một lần, hắn liền bắt đầu lần thứ hai, mà lại hắn không phải hệ thống hóa, mà là mỗi lần đều tại tổng kết thất bại nguyên nhân. 3. Vết cắt. Đúng lúc này, Hạ Thiên lòng bàn tay lá cây xuất hiện một đạo vết cắt. Ừm, Đu Đu cùng Miêu Yêu tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Nguyên bản hai người bọn họ đều ở nơi đó nghỉ ngơi, nhưng khi hai người bọn họ nghe được thanh âm này thời điểm, ánh mắt liền tất cả đều chuyển rời đến Hạ Thiên lòng bàn tay. Lúc này Hạ Thiên lòng bàn tay lá cây đạo hoa ngân kia vô cùng nhỏ. Nhưng là hai người bọn họ đều nhìn thấy, hơn nữa nhìn rõ ràng. Đu Đu, người mới vừa rồi là không phải nói hắn không thích hợp tu luyện nguyệt chi lực, Miêu Miêu ánh mắt cũng không có rời, thanh âm cũng là vô cùng thâm trầm. Có sao ta không nhớ rõ, Đu Đu ánh mắt cũng là không có rời. Hai người phảng phất như là tại cách không đối thoại đồng dạng. Này Thiên Phú, quả thực chính là không có người nào a. Miêu Miêu nói. Đúng vậy a, người năm đó dùng bao lâu, Đu Đu hỏi. Không nhớ rõ, Miêu Miêu nói. Không nhớ rõ, vẫn là không muốn nhớ kỹ, Đu Đu hỏi lần nữa. Đều như thế, ta nguyên bản cho rằng, một chiêu này đã có thể lừa gạt hắn 10 năm 8 năm, hiện tại xem ra, ta nghĩ nhiều rồi a. Miêu Miêu nói. Thiên phú. Đây chính là thiên phú, tự liền Miêu Miêu cùng Đu Đu cũng không thể không thừa nhận, trời mùa hè phú thật là vô cùng nghịch thiên a, hắn thế mà chỉ dùng mấy giờ, liền đem lá cây lưu lại vết cắt. Cố lên. Hạ Thiên cũng không phải nửa đường kiêu ngạo người a. Mặc dù hắn hiện tại có thành công dấu hiệu, nhưng hắn cũng biết, mình cái kia có vận khí ở bên trong, cũng có trùng hợp, vì lẽ đó hắn hiện tại vẫn là phải tiếp tục cố gắng. Tiếp tục. Phốc. Phốc. Nguyệt chi lực vẫn là đang không ngừng bạo tạc, nhưng là đã bắt đầu dần dần có vết cắt xuất hiện, cơ hồ là 100 lần sẽ xuất hiện một lần vết cắt. Cái tỷ lệ này mặc dù thấp, nhưng là tại Miêu Miêu cùng Đu Đu xem ra, cũng đã là vô cùng không tầm thường. Tu luyện một đêm, Hạ Thiên tại sáng sớm hôm sau trực tiếp rời đi. Đi vào truyền tống trận chỗ, Hạ Thiên đi tới cái thứ hai thành thị. Hạ Thiên hỏi thăm truyền tống thời gian về sau, tiếp tục tu luyện. Thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên, Hạ Thiên mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là hắn cũng nỗ lực qua vô số người không có nỗ lực qua vất vả, hắn làm một việc thời điểm, luôn luôn mê muội trạng thái. Mặc dù không phải đêm trăng tròn, nhưng Hạ Thiên vẫn là đang không ngừng cắt chém trong tay lá cây, không có đêm trăng tròn tăng thêm, cắt chém lá cây biến khó khăn. Nhưng Hạ Thiên nhân sinh tôn chỉ chính là con ruồi chân cũng là thịt. Vì lẽ đó hắn cũng không có từ bỏ, từng giờ từng phút tích lũy. Truyền tống quá trình là nhàm chán, mà lại mỗi ngày cũng đều cần chờ đất a, nhưng là Hạ Thiên mấy ngày nay có thể không có chút nào nhàm chán a, thậm chí ngay cả rượu đều giới. Bình thường hắn đi một tòa thành thị, vậy sẽ phải chạy trước đến trong tử quán đi uống rượu. Nhưng là mấy ngày nay, hắn chạy đến một tòa thành thị trước hết mướn một cái viện, sau đó trong sân tu luyện. 10 cái thành thị, Hạ Thiên cưỡi 30 ngày truyền tống trận, cái này 30 ngày, Hạ Thiên mỗi ngày đều là đang không ngừng tu luyện nguyệt chi lực. Cắt chém lá cây loại này động tác đơn giản, Hạ Thiên lại tại mỗi ngày không ngừng tu luyện. Lập tức sẽ đến tháng thứ hai tròn đêm, Miêu Miêu nói. Ừm, nhất định phải thừa cơ hội này, tận lực tiến triển lớn hơn một chút. Hạ Thiên hiện tại đã tới cái cuối cùng thành thị, nhưng là còn có thời gian 5 tháng, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không nóng nảy, trực tiếp thuê lại một cái sân rộng, sau đó ở đây tiến hành tu luyện. Không nên gấp gáp, nguyệt chi lực bản thân liền là một cái muốn chịu được tính tình đồ vật, người bây giờ thành tựu đã là phi thường không tầm thường. Đu Đu hiện tại cũng không thể không thừa nhận trời mùa hè phú cùng sức chịu đựng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng Hạ Thiên càng thêm thích hợp tu luyện hắn Thái Dương chi lực, nhưng là Thái Dương chi lực cùng Nguyệt chi lực không thể đồng thời tu luyện, vì lẽ đó hắn cũng liền từ bỏ. Mà lại muốn để Hạ Thiên nhanh chóng tu luyện Thái Dương chi lực, vậy liền cần hắn đem mình mặt trời tâm cũng giao cho Hạ Thiên. Tựa như là Miêu Yêu như thế. Bất quá liền xem như hắn muốn cho Hạ Thiên hiện tại cũng sẽ không cần, Miêu Miêu cho hắn Nguyệt chi tâm thời điểm, hắn cơ hồ là giả chết trạng thái, vì lẽ đó không có lựa chọn, mà lại hắn lúc ấy cũng không biết Nguyệt chi tâm tầm quan trọng. Nhưng là bây giờ thì khác. Hắn biết thứ này tầm quan trọng, vì lẽ đó Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không muốn. Hạ Thiên cũng minh bạch dục tốc bất đạt đạo lý này, vì lẽ đó hắn cũng không có mù quáng, mà là mỗi ngày không ngừng nghiên cứu. Tổng kết thất bại nguyên nhân. Cũng không có để cho mình mù quáng. 3. Trên lá cây vết cắt xuất hiện lần nữa. Trải qua một tháng này rèn luyện, Hạ Thiên tu luyện ra hiệu quả, hắn lần thứ nhất xuất thủ, liền trực tiếp thành công. Làm cho gọn gàng vào, Miêu Miêu tán dương. Phốc. Lần thứ hai thất bại. Nhưng Hạ Thiên vẫn là một mực cố gắng, lần này đêm trăng tròn, Hạ Thiên có thể nói là tiến bộ thần tốc, thành công của hắn xuất đã bắt đầu đạt tới 30 điểm một trong. Lần trước đêm trăng tròn, thành công của hắn xuất còn tại 100 điểm một trong. Vẻn vẹn một tháng, Hạ Thiên xác suất thành công liền thật to tăng lên, mặc dù đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, khoảng cách Miêu Miêu cho hắn nhiệm vụ còn rất xa khoảng cách, nhưng Hạ Thiên tối thiểu nhất là tại tiến bộ. Cái này đã đầy đủ. Miêu Miêu cho Hạ Thiên nhiệm vụ là, để Hạ Thiên lợi dụng Nguyệt chi lực tại lá cây chính giữa mở ra. Hiện tại Hạ Thiên cắt chém khoảng cách chính giữa còn có không ít khoảng cách, mà lại mỗi lần cắt ra địa phương cũng đều là ngổn ngang lộn xộn. Cố gắng. Hạ Thiên vẫn là đang cố gắng. Đêm trăng tròn qua đi, Hạ Thiên cũng là càng thêm cố gắng. Hắn muốn nhanh chóng khống chế Nguyệt chi lực. Bởi vì còn có 4 tháng hắn liền muốn lên Hạ gia, nếu như không nắm giữ Nguyệt chi lực, hắn chỉ sợ rất khó tại Hạ gia đặt chân, thậm chí có thể sẽ bị đối phương đùa chơi chết. Muốn bảo trụ mạng của mình, vậy sẽ phải hiện tại liều mạng tu luyện. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Đây chính là Hạ Thiên lời răn. Vương giả tuyệt không phải ngẫu nhiên, bọn hắn đều dựa vào tích lũy tháng ngày cố gắng mới đạt tới bọn hắn nhân sinh đỉnh phong, đặc biệt là Hạ Thiên loại người này, hắn theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại, một con đều là vượt cấp khiêu chiến, mỗi một vòng đều là tràn ngập mạo hiểm, nếu như hắn không cố gắng tu luyện, hắn cũng không sống tới hôm nay. Rất nhanh, lại là một tháng trôi qua, tháng thứ ba tròn đêm tiến đến, mấy người đều chờ mong tháng này tròn đêm đến. Bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn xem Hạ Thiên lần này đến tột cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Hạ Thiên, chuẩn bị xong chưa? Miêu Miêu hỏi, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Chuẩn bị xong, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đừng khống chế, thể hiện ra thiên phú của ngươi đi. Miêu Miêu trực tiếp hô. Hết chương 4392. Chương 4393 hoàn mỹ cắt chém. Người đăng FPO. Thời gian chậm chậm trôi qua, Hạ Thiên cũng là nắm chắc mỗi một phút, mỗi một giây, hắn đều không có lãng phí, lần này là hắn cắt chém lá cây tháng thứ ba tròn đêm. Hạ Thiên, cố lên, Đu Đu cũng là ngồi ở một bên chờ đợi xem kịch vui. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đối Hạ Thiên tu luyện Nguyệt chi lực không có chút nào cảm thấy hứng thú, nhưng là theo Hạ Thiên tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, hắn cũng là cảm thấy hứng thú. Hắn cho tới bây giờ cũng không thấy có người tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy, thành tựu có thể cao như vậy. Trước đó hắn vẫn cho rằng, tu luyện Nguyệt chi lực chính là một cái nhàm chán, khô khan sự tình, chính là một cái muốn tích lũy tháng ngày sự tình. Trên thực tế, Miêu Yêu cũng là như thế tới, vừa mới bắt đầu hắn cùng Miêu Yêu cùng một chỗ tu luyện, Miêu Yêu chính là mỗi ngày đều đang không ngừng cắt chém lá cây. Khi đó hắn đã cảm thấy Miêu Yêu vô cùng nhàm chán. Mà lại Miêu Yêu là lâu dài tháng dài làm một việc, lúc ấy hắn đã cảm thấy phi thường nhàm chán. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hạ Thiên cắt chém lá cây thời điểm, hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện chỗ khác biệt. Hạ Thiên tu luyện không còn là như vậy buồn tẻ vô vị. Mặc dù Hạ Thiên mỗi ngày cũng đều là tại cắt lá cây, nhưng là hắn cắt chém lá cây thời điểm cùng Miêu Yêu buồn tẻ hoàn toàn khác biệt, thậm chí hắn sẽ còn đối Hạ Thiên sinh ra chờ mong cảm giác. Hắn cũng hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Bắt đầu. Hạ Thiên làm xong tất cả chuẩn bị, mắt thấu thị cũng là ngay lập tức mở ra. Có mắt thấu thị chính xác tính toán, Hạ Thiên cũng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, nếu không Hạ Thiên cũng không có khả năng trên đường đi như thế thông thuận. 3. Trên lá cây xuất hiện một đạo vết cắt. Lần thứ nhất liền thành công. Khởi đầu tốt đẹp. Tiếp tục Miêu Miêu nói thẳng. Hạ Thiên cũng là không nói nhảm, tiếp tục kế tiếp. 3. Lần nữa thành công. Tiếp tục Miêu Miêu nói lần nữa. 3. Lần thứ 3 thành công, nhìn thấy Hạ Thiên lần thứ 3 thành công thời điểm, Miêu Miêu trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, liên tục 3 lần thành công. Cái này đại biểu, Hạ Thiên hiện tại đã nhanh muốn bước đầu nắm giữ cắt chém lá cây phương pháp. Đây đối với Nguyệt Chi lực trưởng khống là phi thường trọng yếu. Tiếp tục. Lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, tất cả đều thành công. Hạ Thiên mỗi một lần đều thành công. Miêu Miêu cùng Đu Đu cũng hoàn toàn là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Lần thứ 8, thất bại, lần thứ 9 thất bại. Lần thứ 10, thành công. 10 lần thất bại 2 lần. Xác suất thành công 80%. Tiếp tục Miêu Miêu buổi tối hôm nay đã không biết hô bao nhiêu lần tiếp tục, nhưng là hắn cũng hoàn toàn khống chế không nổi mình tâm tình kích động. Suốt cả đêm thời gian. Xác suất thành công 100%. Hạ Thiên xác suất thành công rốt cuộc 100%, Hạ Thiên cũng coi là hoàn toàn nắm giữ trong này kỹ xảo cùng phương pháp, hắn hiện tại thậm chí cảm giác mình đối nguyệt lực lượng trưởng khống đã vô cùng cao. Cũng không tiếp tục giống như là vừa mới bắt đầu, vừa đưa ra nguyệt chi lực thời điểm, phảng phất như là ném ra ngoài đi một chậu nước. Hoàn toàn dựa vào chính là đo, mà không phải trưởng khống. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên cảm giác mình đã có thể trưởng khống một bộ phận nguyệt chi lực. Mặc dù ngươi thành công một bước nhỏ, nhưng là ngươi khoảng cách chân chính trưởng khống nguyệt chi lực còn cách một đoạn, bất quá dục tốc bất đạt, ngươi cũng nên nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó lại nếm thử có thể hay không đem lá cây từ giữa đó toàn bộ mở ra. Miêu Miêu nói. Ta còn có thể, Hạ Thiên nói. Không, Hạ Thiên, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi 2 ngày, ngươi bây giờ trưởng khống chẳng qua là ngươi cưỡng ép ký ức cùng khống chế, cũng không phải là thân thể của ngươi bản năng. Vì lẽ đó ngươi cần buông lỏng thân thể của ngươi 2 ngày, sau đó 2 ngày sau, để ngươi thân thể đi thích ứng loại này trưởng khống, đến lúc đó ngươi liền có thể chân chính trưởng khống bước đầu tiên. Miêu Miêu nói. Tốt ra, đi uống rượu. Hạ Thiên vừa có thời gian, nghĩ chuyện thứ nhất chính là uống rượu. Thật sự là một cái rượu ma ha, Đu Đu cảm khái nói. Ha ha, Hạ Thiên trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Ngày tốt, phụ cận lớn nhất tử quán là nơi nào? Ở phía trước xoay trái, người kia mỉm cười. Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, đối phương thế mà ở trên người hắn nhanh chóng quét một chút, mặc dù vô cùng nhẹ, nhưng hắn vẫn là phát hiện. Tiểu thâu, Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là đối phương là một tên trộm, bất quá đối phương cũng không có theo Hạ Thiên trên thân lật đi bất kỳ vật gì. Trực tiếp đi thẳng về phía trước. Một tên trộm nghề nghiệp tố dưỡng chính là, không quản thành công hay không, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục hạ thủ. Mà là trực tiếp rời đi, nếu không nhất định sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Bất quá vừa rồi tên trộm kia đang đi ra không bao xa thời điểm, trực tiếp lượn quanh một vòng, hiển nhiên hắn là để mắt tới Hạ Thiên. Lấy kinh nghiệm của hắn, vẻn vẹn bằng Hạ Thiên nói chuyện khí thế cùng vừa rồi hắn, liền đã xác định Hạ Thiên là người có tiền. Mới mở miệng liền muốn đi rượu ngon nhất quán. Mà lại nói lời nói thời điểm, không do dự chút nào. Về phần làm sao xóa bỏ chữ vật trên trang bị thần thức, điểm này đối với nàng đến nói cũng quá đơn giản. Hắn nhưng là chuyên nghiệp. Rất nhanh, hắn liền đổi một thân trang phục, sau đó lần nữa vây quanh Hạ Thiên bên người. Giả vờ như kém chút đụng vào Hạ Thiên dáng vẻ, nhưng là bị Hạ Thiên nhẹ nhõm tránh ra. Lấy Hạ Thiên sức quan sát, tự nhiên là lần đầu tiên liền nhận ra thân phận của hắn tới. Lần này, Hạ Thiên tay phải trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái. Lần này, hắn có lẽ là vô ý ở giữa cử động, nhưng là tại hắn lần này vung ra thời điểm, hắn đột nhiên điều động nguyệt chi lực. 3. Tay của hắn khoảng cách đối phương còn có xa nửa mét. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó tên nam tử kia thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, lúc này tay của người đàn ông kia nắm giữ chút sưng, sau đó tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, tay của nam tử trưởng bắt đầu biến thành tử sắc, sau đó là màu đen. Ngươi đối với hắn ngón tay xuất thủ đúng không? Miêu Miêu hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây chính là lực khống chế của ngươi không đủ, bất quá đã rất khá, nếu là lúc trước ngươi, vừa rồi ngươi cái kia một chút, cũng đã đem cả người hắn nội tạng tất cả đều vỡ vụn, nhưng là ngươi bây giờ, đã có thể khống chế thành dạng này cũng không tệ, chờ ngươi về sau hoàn toàn nắm trong tay, như vậy dù là chỉ có một ly phá hư, cũng có thể bị ngươi tinh chuẩn sử dụng. Miêu Miêu giải thích nói, nghe vào giống như rất khủng bố, Hạ Thiên nói, đương nhiên, ngươi tùy tiện một chút, đánh ra tất cả nguyệt chi lực cùng ngươi chia một vạn lần công kích, giống nhau sáng, lực phá hoại là hoàn toàn khác biệt. Miêu Miêu nói, phốc, tại Hạ Thiên quay người rời đi thời điểm, tên trộm kia trực tiếp chặt mất mình tay. Tay chặt mất, sắc mặt của hắn ngược lại là đã khá nhiều, bởi vì hắn không cần tiếp nhận vừa rồi loại kia mãnh liệt cảm giác đau, vừa rồi hắn cảm giác trong tay của mình vô cùng đau nhức, loại đau này không phải xương cốt đau nhức, là thịt bên trong. Hắn hung tợn nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, ta cực đạo môn liền sẽ không thất thủ. Hết chương 4393. Chương 4394 cực đạo môn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mặc dù đang bước đi, nhưng hắn trong lòng bàn tay vẫn là có lá cây, chỉ bất quá hắn cũng không có sốt ruột, mà là từng chút tìm kiếm cảm giác. Hắn tại cảm thụ được trên lá cây hoa văn. Tăng lên bản sự, đây mới là Hạ Thiên mục đích. Hạ Thiên minh bạch một cái đạo lý, đó chính là ở bên ngoài, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Có bản lĩnh, vậy như thế nào đều được, nếu như không có bản lãnh, cái kia ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi. Trên địa cầu, Hạ Thiên nghe nói qua rất nhiều có lá gan người. Tỷ như nhảy vào lão hổ trong viên người, bọn họ đích xác là có võ tòng đồng dạng lá gan, nhưng là bọn hắn nhưng không có võ tòng bản sự, vì lẽ đó bọn hắn đại bộ phận bị lão hổ cắn bị thương, cắn chết. Cái này nói cho Hạ Thiên một cái con đường, đó chính là đi ra ngoài bên ngoài, vẻn vẹn có lá gan là vô dụng, còn muốn có cùng ngươi lá gan xứng với bản sự. Hạ Thiên lá gan tự nhiên không cần nói nhiều, người của Hạ gia hắn cũng dám giết. Vì lẽ đó hắn hiện tại chính là muốn tăng lên bản lãnh của mình, để cho mình bản sự xứng với lá gan của mình. Đi vào tử quán về sau, Hạ Thiên trực tiếp muốn mấy bình rượu, nếu như không phải Miêu Miêu không cho hắn tiếp tục tu luyện hắn, hắn là thật muốn tiếp tục a. Nhưng là Miêu Miêu cũng nói cho hắn biết lợi và hại, vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể chịu đựng. Có phải là rất muốn thử một chút đu đu nhìn nói với Hạ Thiên? Ngứa tay a, đặc biệt là trong đầu của chính mình ngàn vạn ý nghĩ, đều muốn thí nghiệm đi ra. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn lần này uống rượu uống đều là hững hờ. Ha ha, nghe Miêu Miêu, người đây là quen thuộc kỳ, không thể nóng nảy, nếu không đối chính người thân thể là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đu đu mỉm cười. Minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng không có chú ý tới, trong tử quán người càng đến càng nhiều, mà lại thường xuyên có người theo bên cạnh hắn trải qua, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên xác thực không để ý đến những người này, nhưng là một lát sau, hắn liền phát hiện sự tình không đúng. Những người này tựa như là cố ý ở bên cạnh hắn hành tẩu, thậm chí còn có người đi qua hai lần trở lên, mặc dù những người này cũng không có trực tiếp đi xem Hạ Thiên, nhưng là bọn hắn giống như đang tính toán cái gì, mỗi người đều tại tính toán đồng dạng. Có ý tứ, Hạ Thiên đột nhiên nở nụ cười, hắn phát hiện những người này tựa như là một đoàn băng, bọn hắn dùng mấy chục người đến tính toán Hạ Thiên chung quanh thân thể hoàn cảnh, Hạ Thiên chữ vật trang bị ở nơi nào vân vân. Hắn hiểu được, tiếp xuống liền sẽ có người đối với hắn tiến hành trộm cắp. Hạ Thiên cố ý đem một cái chữ vật trang bị đặt ở mình một cái trong túi áo. Quả nhiên, lần này tuần sát người hơi có một chút điểm nhỏ kích động. Sau đó hắn nhanh chóng rời đi. Hạ Thiên, tu luyện nguyệt chi lực có rất nhiều kiêng kỵ, mặc dù nguyệt chi lực cường đại, nhưng là khống chế nguyệt chi lực cũng là phi thường khó khăn, điểm này ngươi nhất định phải chú ý. Miêu Miêu nhắc nhở, mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại quan sát Hạ Thiên, trời mùa hè phú là hắn gặp qua mạnh nhất, vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên yêu cầu cũng là nghiêm khắc nhất. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy xung quanh mình xuất hiện một đoàn vi diệu không khí, hắn cũng không có đi để ý tới. Bởi vì hắn biết đây là cái gì, người bình thường nếu như đụng phải tình huống như vậy, chắc chắn sẽ không để ý, bởi vì không khí ba động thực sự là quá nhỏ. Nhưng Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức phát hiện mục đích của đối phương. Thành công. Hạ Thiên cũng không có ngăn cản đối phương, mà là trực tiếp làm cho đối phương thành công, người kia đắc thủ về sau cũng không có sốt ruột rời đi, mà là ngồi tại một bàn cùng mấy người hàn huyên. Đây là quy củ của bọn hắn, liền xem như chúng, cũng sẽ không trực tiếp trốn, nếu không dễ dàng bị người nhìn thấu. Lá cây. Hạ Thiên càng để ý là trong lòng bàn tay lá cây. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được một đạo vỗ bàn thanh âm. Lần này là vừa rồi trộm Hạ Thiên đồ vật người kia đập, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Vừa rồi hắn trộm đi Hạ Thiên chữ vật trang bị, khi hắn mở ra chữ vật trang bị thời điểm, bên trong có tờ giấy. Tờ giấy bên trên viết trộm cũng có đạo. Giáo dục hắn. Nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, hắn liền cho rằng Hạ Thiên là đang giáo dục hắn. Hắn nhưng là cực đạo môn đứng đầu đệ tử, thực lực thâm bất khả chắc, trộm cắp kỹ thuật cũng sớm đã đăng phong tạo cực, nhưng là bây giờ lại có một tên tiểu tử thúi đến giáo dục hắn. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hạ Thiên nhìn về phía đối phương, mỉm cười, nhưng là người kia lại cho Hạ Thiên một ánh mắt, ý là nói cho Hạ Thiên chờ lấy. Từng uống rượu về sau, Hạ Thiên liền bắt đầu đi dạo. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Trong đó một tên đệ tử hỏi. Đuổi theo hắn, cực đạo môn đại sư huynh nhìn thoáng qua Hạ Thiên bóng lưng nói. Đại sư huynh, nếu không quên đi thôi, người này không đơn giản a. Một tên khác đệ tử nhắc nhở. Hừ, cực đạo môn liền sẽ không thất thủ, mà lại ta em vợ cũng hẳn là hắn hại, thù này không báo khẳng định không được. Cực đạo môn đại sư huynh nắm chặt nắm đấm của mình. Trước đó trên đường mình chặt đứt tay mình người, đúng là hắn em vợ. Hắn sở dĩ xuống tay với Hạ Thiên, chính là vì cho hắn em vợ báo thù, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà cũng bị tên tiểu tử thúi này cho trêu đùa. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Đại sư huynh, chúng ta còn có nhiệm vụ trong người, sư phụ cùng các trưởng lão lập tức tới ngay, lần này mục tiêu của chúng ta không thể coi thường, nếu như xuất hiện cái gì không may, vậy chúng ta có thể đảm nhận đợi không nổi a. Tên kia cực đạo môn đệ tử nói. Ba. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai, tên kia cực đạo môn đệ tử thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra máu tươi bên trong còn có hàm răng của hắn. Nhớ kỹ cho ta mới là cực đạo môn đại đệ tử, ở đây, ta quyết định. Cực đạo môn đại sư huynh nói. Nơi này tràng diện lập tức để người chung quanh sững sờ. Vừa rồi đối thoại của bọn họ không ai nghe được, người chung quanh chỉ thấy cực đạo môn đại sư huynh đem tên đệ tử kia đánh bay. Hoàn toàn không có nghe được đối thoại của bọn họ. Cực đạo môn đại sư huynh ném đi qua một cái chữ vật giới chỉ, sau đó trực tiếp đi ra tử quán. Thế mà cùng lên đến, Hạ Thiên cảm nhận được người đứng phía sau. Thu thập hết đu đu hỏi. Không, những người này không đơn giản, mặc dù bọn hắn thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là phía sau bọn họ người tuyệt đối không đơn giản, đặc biệt là ngay tại lúc này, tận lực không nên nháo chuyện, ta vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút, chờ hai ngày sau cắt lá cây đi. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên trước đó sở dĩ lưu lại trộm cũng có đạo mấy chữ này, chính là vì làm cho đối phương biết khó mà lui, nhưng là hắn phát hiện, đối phương giống như cũng không có biết khó mà lui ý tứ, cái này đại biểu đối phương bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Nếu không đối phương đã sớm rút đi. Hắn về tới viện tử của mình về sau, mấy người kia nhẹ gật đầu, sau đó nơi này lưu lại hai người trông coi, những người khác trở về bẩm báo. Đại sư huynh, đã xác định đối phương nơi ở, một tên cực đạo môn đệ tử nói. Hai ngày này cho ta thăm dò rõ ràng nơi đó tình huống, hai ngày sau động thủ. Cực đạo môn đại sư huynh nói, trên mặt của hắn lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Hết chương 4394. Chương 4395 Đại sư huynh tham lam. Người đang FPO. Nghỉ ngơi. Hạ Thiên sau khi trở về chính là nghỉ ngơi, mặc dù hắn cảm giác đây là tại lãng phí thời gian, nhưng hắn vẫn là nghe theo Miêu Miêu. Hai ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Hai ngày sau. Hạ Thiên trực tiếp động thủ. Ba. Lá cây bị hắn hoạch xuất ra một đạo thật dài lỗ hổng. Hạ Thiên lập tức sững sờ. Trước đó hắn mặc dù cũng có thể vạch ra lỗ hổng, nhưng là cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt a, trước đó có thể vạch ra lỗ hổng là rất nhỏ. Mà lại lỗ hổng ngổn ngang lộn xộn, nhưng là lần này, hắn dễ dàng liền hoạch xuất ra một đạo thật dài lỗ hổng. Mặc dù lỗ hổng còn không đúng tiêu chuẩn, nhưng là cái này đã đầy đủ để hắn kinh ngạc. Thực nghiêu a, đây chính là thiên phú a, Du Du nói. Đúng vậy a, mặc dù biện pháp này đối thân thể thích ứng có trợ giúp rất lớn, nhưng là ta không nghĩ tới, thân thể của ngươi thích ứng tốc độ thế mà lại đáng sợ như vậy. Miêu Miêu cũng là có chút điểm chấn kinh. Ta cảm thấy khả năng này là cùng tướng mạo có liên quan, lớn lên đẹp trai người, thân thể thích ứng năng lực liền sẽ rất mạnh. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngoá! Miêu Miêu cùng Du Du hai người cũng là đồng thời mắng một câu. Hai người bọn họ cảm giác Hạ Thiên thật là quá không biết xấu hổ. 3. Hạ Thiên xác suất thành công cũng không có rơi, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, xác suất thành công vẫn là 100%, bởi vì hết thảy tất cả đều trong đầu hắn, hắn sớm đã đem đây hết thảy tất cả đều tính toán đến bên trong. Cắt chém. Hạ Thiên vẫn là đang nhanh chóng hành động. Hắn mỗi một cái động tác đều là thật nhanh. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên chính ở chỗ này cắt lá cây. Có người đi vào rồi, Du Du nói. Ta biết, không cần phản ứng bọn hắn, ta đã trong phòng ẩn giấu một chút chữ vật trang bị, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ trộm đi, sau đó sự tình liền. Hạ Thiên cũng không hy vọng cùng những người này lãng phí thời gian. Giết chết bọn hắn tốt bao nhiêu, dựa vào cái gì còn muốn nuông chiều bọn hắn. Du Du mười phần khó chịu nói, hắn nhưng là một cái tính tình nóng nảy. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên muốn miễn phí đưa những này tiểu thâu chữ vật trang bị, hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Có đôi khi bạo lực không phải giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất, tỉ như ngươi tiểu đinh đinh bên trên rơi xuống một con muỗi, ngươi sử dụng quả đấm của ngươi đi nện sao? Hạ Thiên mỉm cười. Ngoá nói không lại ngươi, Du Du trực tiếp quay đầu, không tiếp tục để ý Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là tiếp tục cắt cắt. Đại sư huynh, đắc thủ, tiểu tử này thật đúng là giàu có a, tìm ra không ít thứ tới. Một tên cực đạo môn đệ tử nói. Rời khỏi nơi này trước. Cực đạo môn đại sư huynh nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Đám người trực tiếp rời đi sân nhỏ, về tới chỗ ở của bọn hắn. Đem tìm tới đồ vật đều lấy ra, cực đạo môn đại sư huynh nói. Sau đó bọn hắn lấy ra hơn 10 chữ vật trang bị. Phốc! Hai tay của hắn không ngừng tại những cái kia chữ vật trên trang bị đảo qua, sau đó từng cái chữ vật trang bị mở ra, làm bọn hắn nhìn thấy chữ vật trang bị đồ vật bên trong lúc. Từng cái tất cả đều bị chấn kinh. Tài phú bọn hắn thấy được rất nhiều tài phú. Đại sư huynh, phát, chúng ta lần này là thật phát. Những cái kia cực đạo môn đệ tử từng cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Người này thế mà có tiền như vậy. Cực đạo môn đại sư huynh trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, xem ra chúng ta lần này là sốt ruột a. Nếu như cẩn thận đi tìm, khẳng định còn sẽ có thu hoạch. Đại sư huynh, chúng ta lần này trộm nhiều như vậy. Mấy ngày nay hắn khẳng định là nổi giận. Một tên cực đạo môn đệ tử nói. Mấy người các ngươi, đi cửa nhà hắn trông coi, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Cực đạo môn đại sư huynh nói. Vâng, đại sư huynh. Bản lãnh của người này không nhỏ, nhưng là mang theo nhiều như vậy tiền, khẳng định có mở ám. Nếu như hắn sáng sớm ngày mai phẫn nộ phi thường, vậy liền bình thường. Nếu như hắn làm người không việc gì đồng dạng, vậy liền đại biểu tiền của hắn lai lịch bất chính. Tiền tài bất nghĩa, chúng ta có quyền lợi lấy. Cực đạo môn đại sư huynh nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tham lam. Hắn là một cái phi thường người tham lam. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chẳng qua là vì cho hắn em vợ báo thù, sau đó không có tính toán thành, kết quả bị Hạ Thiên bày một đạo, lúc ấy hắn là phẫn nộ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy có nhiều như vậy tài phú thời điểm, hắn liền bắt đầu trở nên tham lam vô cùng. Hắn tính cách của người này hoàn toàn bị bạo lộ đi ra. Đại sư huynh, vậy chúng ta muốn hay không? Trong đó một tên cực đạo môn đệ tử làm một cái cắt cổ động tác. Không, chúng ta là cực đạo môn, không thể làm loại chuyện đó, đây là nguyên tắc. Cực đạo môn đại sư huynh nói, mặc dù hắn vô cùng tham lam, nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng là có điểm mấu chốt. Cực đạo môn quy củ chính là, dựa vào bản sự ăn cơm, trộm tính bản sự, nhưng là nếu như đoạt, vậy liền phá hủy lão tổ tông quy củ. Ngày thứ hai. Đại sư huynh, chúng ta quan sát một ngày, hắn căn bản là không có đi ra, cũng không có tìm thành vệ quân, càng không có lộ ra. Một tên cực đạo môn đệ tử nói. Tốt, cực đạo môn đại sư huynh hai mắt tỏa sáng. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn hy vọng nhất nghe được chính là cái này. đại sư huynh đúng lúc này, một tên cực đạo môn đệ tử chạy vào. Hắn vô cùng vội vàng. Thế nào cực đạo môn đại sư huynh hỏi. Mục tiêu xuất hiện, tên kia cực đạo môn đệ tử nói. Trước đừng đi quản người kia, tất cả mọi người cho ta canh giữ ở giao lộ, cho ta nhìn chằm chằm người kia, ai cũng không thể xuất sai lầm, nếu không ta giết hắn. Cực đạo môn đại sư huynh phi thường nghiêm túc nói. Vâng. Không khí hiện trường thay đổi. Tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Mục tiêu của bọn hắn xuất hiện. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn không hề tầm thường. Cực đạo môn đại sư huynh như thế người tham lam đều tạm thời không đi gây sự với Hạ Thiên, cái này chứng minh hắn đối với chuyện này đến tột cùng là cỡ nào coi trọng. Hạ Thiên trong sân. Người bên ngoài đột nhiên rút đi, Đu Đu nói. Trộm ta nhiều đồ như vậy, còn dám tới giám thị ta, cái này chứng minh bọn hắn tham lam, nhưng là hiện tại đột nhiên rút đi, cái này chứng minh bọn hắn nhất định phát hiện còn lớn hơn ta dê béo. Hạ Thiên mỉm cười, phân tích của hắn năng lực thế nhưng là phi thường chính xác. Vậy ngươi không có ý định đi xem một chút sao? Đu Đu hỏi lần nữa, hắn so Hạ Thiên còn tốt náo nhiệt. Đu Đu cùng Miêu Miêu hai người tính cách khác biệt rất lớn, Miêu Miêu là ưa thích yên tĩnh, không thích bị người khác quấy rầy. Nhưng hắn thích bầu trời bên ngoài, về phần Đu Đu thì là thích vô cùng náo nhiệt. Hắn càng muốn đi làm một chút có kích thích sự tình. Còn là tu luyện nguyệt chi lực tới lợi ích thực tế a, chỉ cần bọn hắn không tìm đến ta phiền toái, chuyện kia coi như xong, nhưng là có một lần hai lần không tiếp tục ba lại bốn, nếu như bọn hắn còn tới, vậy cũng đừng trách ta. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình, lão tử mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Hết chương 4395. Chương 4396 chậm rãi chơi. Người đang ép video. Đối phương đã khi dễ tới cửa, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Chuẩn bị khai chiến sao? Đu Đu hỏi. Chờ Hạ Thiên mỉm cười, đối phương hiện tại đã đi, Hạ Thiên cũng sẽ không tự tìm phiền phức, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường, hắn không muốn đem thời gian trì hoãn ở đây. Hắn hiện tại chính là muốn dùng trong thời gian ngắn nhất khống chế nguyệt chi lực, chỉ cần hắn có thể trưởng khống nguyệt chi lực, như vậy coi như hắn không phải hồng cấp, cũng giống vậy có thể cùng hồng cấp chống lại. Hồng cấp cao thủ đặc điểm lớn nhất chính là thần hồn của hắn cùng cường đại hồng cấp lực lượng. Hạ Thiên hiện tại mặc dù còn không có ngưng tụ thần hồn, nhưng là hắn cũng không thể so với ngưng tụ thần hồn người chênh lệch. Về phần lực công kích cùng lực phòng ngự, Hạ Thiên dự định dựa vào nguyệt chi lực để đền bù. Miêu Miêu cũng đã nói, hắn cho Hạ Thiên nguyệt chi lực, tuyệt không so Xích Nguyệt Đại Đế ít. Xích Nguyệt Đại Đế là dạng gì tồn tại? Cao thủ đứng đầu nhất. Tán Tu Vương. Thực lực của hắn tự nhiên là không cần nhiều lời cái gì. Ta chờ ngươi, Đu Đu đã đợi phi thường nhàm chán. 3. Hạ Thiên không nói nhảm, mà là một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng tại trong lòng bàn tay hắn bên trong xoay tròn. Lá cây. Hạ Thiên trong tay lá cây cũng là không ngừng bị cắt chém. Mặc dù trời mùa hè phú đã là thật to vượt ra khỏi Miêu Miêu dự liệu của bọn hắn, nhưng là Hạ Thiên còn không vừa lòng, hắn cảm giác mình đối nguyệt lực lượng trưởng khống còn chưa đủ, bây giờ cách Hạ gia thịnh hội đã càng ngày càng gần, Hạ Thiên nếu như mau chóng tăng lên mình thực lực, vậy hắn thật có thể sẽ chết tại Hạ gia. 3. Hạ Thiên tiếp tục cắt cắt. Mắt thấu thì cũng là không ngừng khóa chặt lá cây trung tâm. Hắn tính toán là không có sai lầm, nhưng là chênh lệch liền chênh lệch tại lực khống chế. Hắn nguyệt chi lực phi thường cuồng bạo. Chỉ cần vừa sử dụng, vậy hắn nguyệt chi lực liền muốn lớn diện tích oanh tạc. Lúc này Hạ Thiên cũng là không ngừng khống chế những lực lượng này. Tu luyện 3 ngày sau đó. Hạ Thiên, nghỉ ngơi. Miêu Miêu lần nữa yêu cầu Hạ Thiên nghỉ ngơi. Ách, nhanh như vậy a, thân thể của ta thích ứng lực còn tốt đâu. Hạ Thiên mấy ngày nay cũng không có cảm giác mình có cái gì quá lớn tiến triển. Không, ta không phải là bởi vì thích ứng, ngươi cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình. Miêu Miêu nói. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, khi hắn kiểm tra thân thể của mình thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt chi lực bản thân liền là thuộc về âm thuộc tính, nếu như khống chế không tốt, liền sẽ làm bị thương mình, ngươi tu luyện nguyệt chi lực thời điểm. Miêu Miêu liền đã nói qua cho ngươi, thế nhưng là ngươi không nghe a, ngươi mấy ngày nay hoàn toàn đi theo ma đồng dạng, ngươi dạng này chẳng những không cách nào càng nhanh nắm giữ nguyệt chi lực, mà lại thân thể của ngươi biết chun chút bị nguyệt chi lực phá hư. Đu Đu nói thẳng, trước đó hắn liền muốn nhắc nhở Hạ Thiên, nhưng là Miêu Miêu không có nhường, bởi vì không đến loại thời điểm này, coi như bọn hắn nói, Hạ Thiên chỉ sợ cũng phải vào tai này ra tai kia. Mặc dù thân thể của ngươi phi thường cường hãn, nội tạng cũng rất vững chắc, nhưng bây giờ thân thể của ngươi đã bắt đầu bị từng bước xâm chiếm, nếu như đổi lại người khác, hiện tại nguyệt chi lực đã triệt để hủy diệt bọn hắn. Miêu Miêu nói. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ai, là ta quá gấp. Nguyệt chi lực bản thân liền là một loại cần chậm rãi ôn dưỡng lực lượng, muốn đem nguyệt chi lực tu luyện tới cực hạn, vậy liền cần rất dài thời gian. Miêu Miêu nói. Thế nhưng là ta không có nhiều thời giờ như vậy, Hạ Thiên nói. Thân thể của ngươi cùng nội tạng vô cùng cứng rắn, là người bình thường hơn gấp 10 lần, đây cũng là ưu thế của ngươi, như vậy đi, ngươi có thể tu luyện 2 ngày, nghỉ ngơi 2 ngày, như vậy, thân thể của ngươi cũng sẽ không có quá lớn phụ tải. Đu Đu đề nghị. Cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng chính là hắn, đổi lại người khác, biện pháp này cũng là không thể thực hiện được. Miêu Miêu nói. Tốt, vậy liền nghỉ ngơi một chút. Hạ Thiên cũng minh bạch, hai người bọn họ cũng là vì mình tốt. Mà lại Hạ Thiên cũng rõ ràng phát hiện mình nội tạng hư hao, nếu như hắn tiếp tục như thế tu luyện, loại kia hắn phát hiện thời điểm, hắn liền đã chết rồi. Đột nhiên không cần tu luyện, Hạ Thiên thật đúng là rất không thích ứng. Lá cây ngay tại trong tay của hắn. Uống rượu. Cái này phảng phất là đã trở thành Hạ Thiên nghiệp dư yêu thích. Thật sự là oan gia a. Đi tới tử quán về sau, Hạ Thiên lần nữa thấy được cái kia ra tay với hắn cực đạo môn đại sư huynh. Bất quá hắn vẫn là giả vờ như không biết đối phương bộ dáng. Cái kia cực đạo môn đại sư huynh nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn liền cúi đầu. Mắt thấu thị. Hạ Thiên xuyên thấu qua mắt thấu thị phát hiện, cái này cực đạo môn đại sư huynh ngay tại len lén quan sát sát phách bản kia người. Mà lại toàn bộ trong tử quán, cơ hồ tất cả mọi người tại quan sát bàn kia. Tự liền tử quán lão bản cùng hỏa kế cũng thế. Hạ Thiên cũng phát hiện, lão bản kia cùng hỏa kế đã không phải là trước kia lão bản cùng hỏa kế. Làm không làm Đu Đu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Chậm rãi chơi, Hạ Thiên khoát tay lão bản, cho ta đến mấy bình rượu ngon, lại đến chút thức ăn. Đến rồi mặc dù những người này đều là giả trang, nhưng bọn hắn giả vờ cũng phải giả vờ giống. Vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp đem rượu đồ ăn đưa đi lên. A lão bản, ta trước mấy ngày đến, nơi này không phải ngươi a, nơi này thay người a. Hạ Thiên nhìn về phía lão bản nói, trên mặt của hắn không có cái gì phức tạp biểu lộ, giống như là thật đang đánh chào hỏi đồng dạng. Thế nhưng là nghe được câu này thời điểm, bàn bên những người kia ánh mắt nháy mắt tập trung vào lão bản trên thân. Bọn hắn vô cùng cảnh giác. Đáng ghét cực đạo môn đại sư huynh mắng thầm. Người trước mấy ngày nhìn thấy người là ca ca của ta, hắn chẳng qua là tới giúp ta chiếu khán mấy ngày sinh ý. Lão bản phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Nhìn thấy lão bản trả lời như thế thuận, bàn kia người cảnh giác cảm giác cũng thiếu rất nhiều. Cực đạo môn đại sư huynh âm thầm gật đầu, hiển nhiên là đối ông chủ này phản ứng phi thường tán thưởng. Nhà Hạ Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nhìn thấy Hạ Thiên bị hồ lộng qua, lão bản cũng là thở dài một hơi. Bàn kia người cũng là tiếp tục uống. Không đúng, Hạ Thiên đột nhiên giơ lên chén rượu của mình. Nghe được hắn câu nói này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là căng thẳng trong lòng. Cực đạo môn những người này thật sự là hận không thể trực tiếp đem Hạ Thiên xé nát a. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại cũng không dám. Bọn hắn cũng không dám bại lộ thân phận của mình. Thế nào tiên sinh, là đồ ăn không phù hợp ngài khẩu vị sao? Lão bản nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không phải, ta nói các người nơi này thay người đổi cũng quá nhanh, lần trước khi ta tới, mấy cái kia tiểu tử đều không có ở đây a, ta còn muốn cho bọn hắn điểm tiền thưởng đâu. Hạ Thiên nghiêm trang nói, nhìn thấy hắn bộ dáng, không có bất kỳ người nào hoài nghi hắn, nhưng là hắn bàn bên những người kia lại là trực tiếp đứng lên. Toàn bộ trong tử quán bầu không khí nháy mắt ngưng kết lại. Hết chương 4396. Chương 4397 đại sư huynh mượn đao giết người. Người đang ép video. Lão bản đổi. Có thể nói là trùng hợp, hoặc là nói là vừa rồi lão bản giải thích vô cùng tốt, nhưng là nếu như nói là nhân viên cửa hàng cũng đổi, vậy liền không đúng. Đây là trùng hợp sao? Quá xảo hợp đi. Trùng hợp không người nào nguyện ý tin tưởng. Tựu liền lão bản cũng là nhất thời nghẹn lời. Bất quá hắn cũng là rất nhanh liền kịp phản ứng, trước đó nhân viên cửa hàng tất cả đều về nhà nghỉ ngơi. Vẫn là lão bản nhân tính hóa a, còn cho nhân viên cửa hàng thời gian nghỉ ngơi. Hạ Thiên nói. Nhà chúng ta nơi này nhân viên cửa hàng là một ngày một đổi, hết thảy bảy tốp, vì lẽ đó tiên sinh không có khả năng tới liền thấy. Lão bản vội vàng giải thích nói, năng lực phản ứng của hắn nhanh vô cùng, trực tiếp tìm ra tốt nhất lấy cớ. Không thể không nói, ông chủ này lấy cớ thật rất tốt. Tốt một điểm sơ hở đều không có. Bất quá cũng chính bởi vì một điểm sơ hở đều không có, vì lẽ đó cái này càng thêm gây nên chú mục. Hạ Thiên bọn hắn bàn bên mấy người kia trực tiếp quay người rời đi. Rời đi tử quán. Bọn hắn chưa hề nói bất kỳ lời nói. Không quản lão bản giải thích cỡ nào tốt, bọn hắn cũng sẽ không nghe, bởi vì cái này đã xúc phạm đến bọn hắn lằn danh. Hừ, cực đạo môn đại sư huynh hướng về phía Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng động thủ. Nương theo lấy hắn cái này âm thanh động thủ. Chung quanh hắn những người kia tất cả đều hướng ra phía ngoài phóng đi. Một đám người cùng một chỗ hướng mặt ngoài chạy. Bên ngoài cũng có rất nhiều người cùng một chỗ chạy. Hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Xuất thủ. Cực đạo môn đại sư huynh nháy mắt xuất thủ, hắn đi theo đám người thời điểm, hai tay cũng là nhanh chóng đập vào một người trong đó trên thân. Hắn đã nhìn chằm chằm những người này thời gian rất lâu. Hắn tự nhiên biết đồ vật tại ai trên thân. Vì lẽ đó hắn vừa ra tay chính là nhìn đúng mục tiêu. Mà lại mục tiêu ở đâu cái vị trí, hắn cũng là rõ rõ ràng ràng. Nháy mắt đắc thủ. Nhẹ nhõm cực đạo môn đại sư huynh nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt đắc ý, hắn thấy, tự mình hoàn thành vô cùng nhẹ nhõm. Vì hôm nay, bọn hắn chuẩn bị thời gian rất lâu, vận dụng mấy ngàn người. Có thể nói, phụ cận tất cả đường đi tất cả đều là của hắn người. Tại thời khắc này tay thời điểm, cực đạo môn đại sư huynh vô cùng hưng phấn, hắn cho rằng, sư phụ cùng người ở phía trên nhất định sẽ tán thưởng hắn, mà hắn tương lai cũng nhất định sẽ trở thành cực đạo môn trưởng môn, bởi vì lần này hắn là cực đạo môn lập công lớn. Lần này đồ vật vốn là muốn sư phụ hắn bọn hắn tự mình bán ra, nhưng là hiện tại hắn liền nhẹ nhõm cướp đến tay, căn bản cũng không cần sư phó của hắn. Phốc! Đúng lúc này, máu tươi bắn tung tóe. Người chung quanh nháy mắt tử vong. Đều nghe kỹ cho ta, ai cũng không thể rời đi nơi này, ta muốn lần lượt soát người, nếu như ai dám đi, ta liền giết ai. Một người trong đó la lớn, thanh âm của hắn rơi xuống về sau, trên thân trực tiếp toát ra hồng quang. 3. Hồng cấp cao thủ. Vừa nhìn thấy hồng cấp cao thủ thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Cực đạo môn đại sư huynh cũng là biến sắc. Hắn không nghĩ tới đối phương đội ngũ bên trong lại có một cái hồng cấp cao thủ. Cái này hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản hắn coi là cái này đội người thực lực mạnh nhất cũng chính là tranh cấp miễn, nếu như không phải là bởi vì cực đạo môn quy củ, hắn thậm chí đều muốn trực tiếp phái người đi đoạt, nhưng là cực đạo môn có cực đạo môn quy củ, đồ vật nhất định phải là dựa vào trộm, vì lẽ đó hắn cũng liền bố trí xong đây hết thảy. Bình thường nhiệm vụ của hắn là giám thị. Nhưng là Hạ Thiên mấy vấn đề khiến cái này người cảnh giác lên, hắn cho rằng, nếu như chính mình không động thủ, vậy nhất định sẽ hỏng việc. Vì lẽ đó hắn động thủ. Hơn nữa còn trực tiếp thành công. Hắn trộm được thuật đã sớm là đăng phong tạo cực, mà lại hắn cũng là biết mục tiêu vị trí. Vì lẽ đó nhẹ nhõm đắc thủ. Nhưng là bây giờ trong những người này thế mà xuất hiện một tên hồng cấp cao thủ, cái này để sự tình trở nên không đơn giản. Mặc dù nơi này có 3-4 ngàn người, nhưng là nếu như hồng cấp cao thủ nổi giận, những người này chỉ sợ tất cả đều sẽ chết ở đây đi. Soát người nghe được hai chữ này thời điểm, cực đạo môn đại sư huynh liền càng thêm khẩn trương, hắn phi thường rõ ràng, một khi đối phương soát người, như vậy mình vừa mới trộm được đồ vật liền sẽ bị đối phương trực tiếp tìm ra đi, như vậy, hồng cấp cao thủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đến lúc đó hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc! Một tên vừa mới muốn chạy trốn người nháy mắt bị phanh thây. Còn có ai muốn trốn tên kia hồng cấp cao thủ hỏi? Không có, không còn có người dám nói chuyện. Hiện tại bắt đầu, ta từng cái soát người, nếu như ai dám trốn, ta liền sẽ để hắn chết so vừa rồi cái kia thảm hại hơn. Tên kia hồng cấp cao thủ mặt không thay đổi nói. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Vừa rồi theo trong tử quán đi ra người, đều đi cho ta trở về, hết thảy 47 người, chớ cùng ta dở trò gian, mỗi người các ngươi hình dạng ta đều nhớ rõ ràng. Tên kia hồng cấp cao thủ la lớn. Hắn cho rằng, động thủ nhất định là vừa rồi trong tử quán người. Về phần những người khác, hắn cũng sẽ lục soát, nhưng trọng điểm vẫn là tại trong tử quán nạp tây người. Nghe được áo đỏ cao thủ lời nói, cực đạo môn đại sư huynh trước mắt lập tức sáng lên. Có thể động, chỉ cần hắn có thể động, vậy hắn liền có thể tìm kẻ chết thay. Đương nhiên, cái này kẻ chết thay cũng không phải tùy tiện tìm. Nếu như người tìm hắn, vậy hắn người vạn nhất nói lộ cái gì, hắn đồng dạng là chết. Vì lẽ đó mục tiêu của hắn chính là Hạ Thiên. Mặc dù lần này trộm cắp thuộc về thất bại, nhưng hắn lại có thể hại chết Hạ Thiên. Hắn nhưng là nhìn Hạ Thiên phi thường khó chịu. Hắn muốn thừa cơ hội này trực tiếp diệt đi Hạ Thiên, sau đó đi Hạ Thiên nhà ở tìm kiếm bảo vật. Tốt cực đạo môn đại sư huynh nội tâm thầm nghĩ, hắn không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp lui lại. Vừa rồi theo trong tử quán đi ra đám người cũng là đồng thời lui lại. Bọn hắn đều là bình thường lui lại. Không có người chú ý tới cực đạo môn đại sư huynh thủ đoạn. Hắn khi đi ngang qua Hạ Thiên thời điểm, đem một viên chiếc nhẫn màu tím ném tới Hạ Thiên trong túi áo. Động tác của hắn vô cùng nhẹ. Hắn có lòng tin, liền xem như hồng cấp cao thủ cũng không thể phát hiện động tác của hắn. Rất nhanh, bọn hắn về tới tại chỗ. Tên kia hồng cấp cao thủ cùng vài người khác cũng đều là bắt đầu kiểm tra, bọn hắn từ bên ngoài từng cái kiểm tra phi thường cẩn thận. Cút kiểm tra xong người cũng bị bọn hắn đuổi đi. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Người khác không có phát hiện cực đạo môn đại sư huynh động tác, nhưng là hắn phát hiện, hắn mắt thấu thị nháy mắt liền thấy cực đạo môn đại sư huynh thủ pháp. Hừ, cực đạo môn đại sư huynh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn đã đang chờ xem kịch vui. Hắn cho là mình quả thực chính là quá thông minh, vào giờ phút như thế này thế mà còn có thể nghĩ đến mượn đao giết người loại biện pháp này. Phía ngoài kiểm tra nhanh vô cùng, rất nhanh, mấy người kia trực tiếp từ bên ngoài đi vào. Người bên ngoài bọn hắn đã kiểm tra hoàn tất, hiện tại bọn hắn muốn bắt đầu kiểm tra trong tử quán người. Hết chương 4397. Chương 4398 minh giới câu hồn nguyên tội. Người đang ép tuy ô. Kiểm tra phía ngoài những người kia nhanh vô cùng. Lúc này những người kia ánh mắt cũng tất cả đều tập trung ở trong tử quán những người này trên thân, đặc biệt là cái kia hồng cấp cao thủ, trên mặt của hắn tất cả đều là sát khí. Mất đi đồ vật đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó hắn không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem đồ vật tìm ra. Lúc trước hắn liền suy đoán, đồ vật nhất định là bị trong phòng người lấy đi. Vừa rồi hắn đem bên ngoài hết thảy mọi người tất cả đều kiểm tra một lần. Những người kia trên thân tất cả cũng không có. Cái này chứng minh hắn phỏng đoán. Đồ vật ở đâu? Tên kia hồng cấp cao thủ ánh mắt nhìn về phía trong tử quán mỗi người. Thanh âm của hắn vô cùng lạnh. Siêu. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một người đột nhiên quay người, trực tiếp chạy tới bên ngoài. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Vừa rồi kiểm tra xong những người kia, từng cái bị tàn sát. Cao thủ. Người này cũng là cao thủ, mặc dù hắn cũng không phải là hồng cấp cao thủ, nhưng là thực lực của hắn cũng là vô cùng cường hãn, phía ngoài những người kia phảng phất như là chém dưa thái rau đồng dạng bị hắn chém giết. Chạy a. Những người kia vừa rồi phảng phất còn muốn nhìn xem náo nhiệt, nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng bắt đầu chạy trốn. Đáng tiếc. Người kia căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Thực lực của người kia quá mạnh. Không đến một phút, mấy ngàn người liền tất cả đều bị hắn diệt sát. Máu tươi. Trên người hắn tất cả đều là máu tươi. Bộ dáng nhìn qua vô cùng dọa người. Ta hỏi lần nữa, đồ vật ở đâu? Tên kia hồng cấp cao thủ lạnh lùng nói. Trấn nhiếp. Bọn hắn chính là đang trấn nhiếp người nơi này. Vừa rồi hắn đã thả người bên ngoài, nhưng là vì trấn nhiếp trong tử quán người, bọn hắn lại đem người bên ngoài tất cả đều giết sạch. Không có người đáp lời. Tốt, Mạnh miệng thật sao, nếu như bị ta tìm ra đến, vậy ta sẽ dùng mấy trăm loại phương pháp tra tấn hắn, cho hắn biết biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tên kia hồng cấp cao thủ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia khát máu thần sắc, các ngươi còn không biết tên của ta đi, ta chính là minh giới câu hồn nguyên tội. Nguyên tội. Nghe được cái tên này thời điểm, trong tử quán sắc mặt người đều là biến đổi. Bởi vì cái này danh tự vô cùng khủng bố. Hồng cấp trong cao thủ, có rất ít người nguyện ý làm sát thủ. Cũng rất ít có người nguyện ý bốn phía làm ác. Nhưng là nguyên tội khác biệt. Hắn người này không có điểm mấu chốt. Chỉ cần cho chỗ tốt, hắn cái gì đều làm. Minh giới câu hồn ý tứ chính là hắn có thể đem người hồn phách lôi ra đến, sau đó tiến hành tra tấn, để người chết tại vô tận trong sự sợ hãi. Vẫn chưa có người nào đứng ra thật sao, nguyên tội tay phải vung lên. Bên cạnh hắn mấy người trực tiếp thúc đẩy. Lúc này trong tử quán hết thảy 47 người, nữ nhân 7 cái khác đều là nam nhân. Tới gần cửa ra vào mấy người đều là nữ nhân. Nguyên tội bên người mấy người kia ai cũng không buông tha, tự liền nữ nhân bọn hắn cũng là trực tiếp đi lên liền sờ, trên thân mỗi một chỗ đều sờ. Mà lại sờ phi thường cẩn thận. Mấy người kia cũng đều không phải cái gì tốt bánh. Bọn hắn sờ mấy cái kia nữ nhân thời điểm, rõ ràng là hai tay cố ý thời gian dài sờ. Đặc biệt là mấy cái kia bộ vị nhạy cảm. Bọn hắn cũng là mảy may không có bỏ qua. Mấy cái kia nữ nhân tự nhiên cũng là không dám nói tiếp nữa. Các nàng thế nhưng là nhìn thấy những người này đến cỡ nào tàn nhẫn, nếu như phản kháng lời nói, các nàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đu đu nhìn phi thường khó chịu, vừa rồi kém chút động thủ. Nhưng là bị Hạ Thiên ngăn cản, bởi vì mấy cái kia nữ nhân cũng đều là cực đạo môn người. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không quản. Tìm kiếm cho ta cẩn thận, nguyên tội mặt không thay đổi nói, lúc này không có động thủ đi lục soát cũng chỉ có một người, người này theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn cũng không hề động thủ. Mà lại nguyên tội cũng không có mệnh lệnh qua hắn. Hạ Thiên cũng nhìn thấy, vừa rồi chiếc nhẫn chính là theo nam nhân kia trên thân tìm ra tới. Mấy cái kia nam tử vừa nghe đến nguyên tội, liền càng thêm không chút kiêng kỵ tại mấy cái kia nữ nhân trên thân sờ tới sờ lui. Mấy cái kia nữ nhân không dám nói câu nào. Cứ như vậy lẳng lặng nhẫn thụ lấy. Sờ soạng một hồi, mấy người kia cũng biết chính sự quan trọng, sau đó nói ra đứng một bên, ai cũng không được nhúc nhích. Mấy cái kia nữ nhân vô cùng nghe lời, cũng là trực tiếp đứng ở một bên. Bọn hắn bắt đầu tiếp tục hướng những người khác trên thân lục lọi, bọn hắn lục soát thời điểm, những nơi đi qua tất cả địa phương cũng đều là kiểm tra một lần. Hiện trường những người này cơ hồ đều không người nào dám động đậy. Trừ Hạ Thiên cùng Đu Đu, hai người bọn họ mặc dù không có nói chuyện, nhưng vẫn là uống rượu. Sau đó mấy cái này nam nhân liền càng thêm tao ương. Bọn hắn hạ thủ vô cùng hung ác, một bên lục soát, một bên đánh. Mấy người kia thậm chí cánh tay đều bị đánh gãy cũng không dám cãi lại. Tàn nhẫn, mấy người này vô cùng tàn nhẫn. Liền xem như mấy người này trên thân cái gì cũng không có, bọn hắn cũng không có ý định bỏ qua những người này. Mấy người kia bị đánh phi thường thảm, sau đó bọn hắn đổi được xuống một cái nhóm người bên người. Mấy người các ngươi làm cái gì chưa ăn cơm à, nguyên tội 10 phần không vui hỏi. Chưa ăn cơm. Nghe được câu này thời điểm, mấy cái kia vừa muốn bị kiểm tra người sững sờ, sắc mặt của bọn hắn tất cả đều thay đổi. Bọn hắn đều hiểu nguyên tội là có ý gì. Chính là ngại mấy người này hạ thủ nhẹ. Phải biết, vừa rồi mấy người kia cơ hồ đều là bị đứt tay đứt chân. Cái này còn hạ thủ nhẹ. Yên tâm đi lão đại, mấy người kia nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía trước mặt mấy người này. Không lục soát. Bọn hắn lần này trực tiếp không lục soát, mà là trực tiếp đánh. Ầm ầm. Mấy người kia xương cốt nháy mắt bị đánh gãy. Không dám đánh lại. Bọn hắn căn bản cũng không dám đánh lại, bởi vì bọn hắn biết, đánh lại sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Hiện tại bọn hắn chính là bị đơn phương ngược. A! À, tiếng kêu thảm thiết. Những người kia rốt cuộc nhịn không được. Thật ồn ào a à, một mực không nói gì người công tử kia đột nhiên mở miệng. Nghe được hắn, nguyên tội gấp vội vàng nói không nghe thấy công tử sao, bọn hắn quá ồn. Phốc phốc. Mấy người kia đầu lưỡi trực tiếp bị cắt xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Tràng diện vô cùng thảm liệt. Chung quanh những người kia từng cái cũng đều là sợ hãi. Sợ hãi. Nơi này tràng diện thực sự là quá sợ hãi, liền xem như bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua làm như vậy chuyện a. Đồ vật mất đi, bọn hắn không quản những người này có phải là trộm đồ, bọn hắn đều hạ thủ. Rất nhanh, mấy người kia liền triệt để không đứng lên nổi, sau đó bọn hắn đem mấy người này trên người tất cả chữ vật trang bị tất cả đều lục soát đi ra. Không có tìm được bọn hắn muốn. Hạ Thiên. Có ánh mắt của hai người nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn một bàn này, bởi vì tiếp xuống bọn hắn liền khoảng cách Hạ Thiên cùng Du Du nơi này gần nhất. Vì lẽ đó bọn hắn muốn bắt đầu kiểm tra Hạ Thiên cùng Du Du. Hạ Thiên không có ngẩng đầu, mà là mình uống rượu của mình. Hừ, hai người kia cũng là hừ một tiếng, hiện tại trong phòng tất cả mọi người sợ bọn họ, nhưng là chỉ có Hạ Thiên cùng Du Du không sợ bọn họ, cái này để bọn hắn giống như rất không có tồn tại cảm đồng dạng đến hai người các ngươi. Hết chương 4398. Chương 4399 thê thảm thẩm vấn. Người đang ép video. Những người khác phối hợp kiểm tra thời điểm đều là đứng lên, mặc dù bọn hắn biết rõ muốn bị sửa chữa, bọn hắn cũng là sẽ đứng lên, thế nhưng là Hạ Thiên hai người bọn họ cũng không có mảy may muốn ý đứng lên. Cứ như vậy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Không có chút nào phối hợp ý tứ. Ngươi là đang khảo nghiệm sự chịu đựng của chúng ta sao? Một người trong đó hỏi. Sự chịu đựng của chúng ta cũng không phải rất tốt, mà lại ngươi làm như thế, sẽ để cho chúng ta phi thường không cao hứng. Một người khác nói. Hắn rất đơn giản, chính là tại nói cho Hạ Thiên làm như thế, bọn hắn tiếp xuống tra tấn bên trong, khẳng định sẽ càng thêm tàn nhẫn. Nhưng Hạ Thiên vẫn là thờ ơ, cứ như vậy uống rượu. Khiêu khích, hắn dạng này là đối những người này lớn nhất khiêu khích. Những người này đều là phi thường tàn nhẫn a. Mà lại chỗ dựa của bọn họ vẫn là minh giới câu hồn nguyên tội. Một cái hồng cấp cao thủ. Trên thiên nguyên đại lục, có hồng cấp cao thủ chỗ dựa, vậy liền có thể vô tận trang bức, tuyệt đối không người nào dám đem ngươi thế nào. Bọn hắn làm việc cũng hoàn toàn không cần cân nhắc hậu quả. Cực đạo môn đại sư huynh cũng là trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Mà lại lúc này hắn nhìn thấy Hạ Thiên thế mà còn dám cùng những người này ngạnh cương, hắn liền càng thêm vui vẻ, hắn hiện tại liền đợi đến nhìn Hạ Thiên chết như thế nào. Chờ một lát đồ vật theo Hạ Thiên trên thân tìm ra đến, vậy hắn cũng liền an toàn. Mặc dù nhiều như vậy đệ tử bị đánh, nhưng hắn cũng không có thụ thương đâu. Hừ, một người trong đó hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải của hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên bả vai chộp tới. Chờ một chút, đúng lúc này, người công tử kia mở miệng. Người kia tay cũng là dừng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn vừa rồi cũng coi như đã giúp ta, vì lẽ đó cuối cùng lại tra hắn. Người công tử kia nói, hắn cũng không có nói không tra, mà là đem trình tự bỏ vào cuối cùng. Hắn cho rằng, Hạ Thiên vừa rồi hỏi thăm lão bản cùng nhân viên cửa hàng, đó chính là biến hướng nhắc nhở hắn, mặc dù Hạ Thiên có thể là vô ý tiến hành. Nhưng quả thật là nhắc nhở. Chẳng qua là chính hắn không cẩn thận, đồ vật ném đi mà thôi. Vì lẽ đó hắn dự định bỏ qua Hạ Thiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đồ vật tại trên người người khác. Nếu không Hạ Thiên bọn hắn vẫn là không có chạy. Bởi vì rớt đồ vật thực sự là quá trọng yếu. Vì lẽ đó hắn không thể không cảnh giác. Bất cứ người nào hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cái gì cực đạo môn đại sư huynh? Sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này, Hạ Thiên vận khí thế mà tốt như vậy. Người công tử kia thế mà dịch ra hắn. Loại chuyện này là thật để hắn ước ao ghen tị a. Bất quá hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Là để người ta mới là trưởng khống giả đâu. Ghen ghét. Cực đạo môn đại sư huynh vô cùng ghen ghét. Đồng thời trong đầu của hắn cũng là đang nhanh chóng tính toán, hắn đang nghĩ, đến tột cùng có biện pháp nào mới có thể để cho những người này lực chú ý một lần nữa trở lại Hạ Thiên trên thân. Bởi vì đồ vật trên người Hạ Thiên, chỉ cần bọn hắn lục soát Hạ Thiên, vậy mình liền an toàn. Nếu không liền xem như hắn chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế đi. Mặc dù hắn là cực đạo môn đại sư huynh, nhưng bọn hắn cực đạo môn thanh danh cũng không tốt, tự nhiên cũng không thể lấy ra nói chuyện. Nếu như người khác nghe được hắn là cực đạo môn đại sư huynh, vậy chẳng những sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa còn sẽ chủ động đối phó hắn. đến lúc đó hắn liền sẽ chết phi thường thảm rồi. Hạ Thiên một cái tạ chữ cũng không nói, vẫn là ngồi ở chỗ đó uống rượu. Đu Đu cũng không nói gì. Nhìn xem trong tay lá cây, Hạ Thiên cũng không có động, hắn y nguyên còn tại tìm kiếm cảm giác. Hiện trường tâm lý của những người này biến hóa vô cùng lớn, những cái kia đã kết thúc người, mỗi một cái đều là đau không dám la lên, đầu lưỡi bị cắt mấy người cũng là không dám loạn động, bởi vì bọn hắn biết, nếu như lộn xộn, là thật sẽ chết. Mà trong tử quán những người khác thì là từng cái tất cả đều đang chờ đợi. Chờ đợi bị đánh. Đây là một cái phi thường gian nan thời gian. Bọn họ cũng đều biết kết quả của mình. Bọn hắn cũng minh bạch, mình khẳng định là trốn không thoát bị đánh vận mệnh, đối phương muốn đánh bọn hắn chỉ có thể nâng cao, tuyệt đối không thể nói cái gì, bằng không bọn hắn chết sẽ thảm hại hơn. Nhưng nhìn trên mặt đất kia từng cái bị đánh người thảm trạng, bọn hắn là càng thêm sợ hãi. Quả nhiên, cái này một nhóm người cơ hồ so sánh với một nhóm người bị đánh thảm hại hơn, nhưng là không còn có người hô. Không quản bị đánh nhiều thảm, bọn hắn đều là cắn chết hàm răng, không dám la lên. Vẫn không có người nào thừa nhận là sao Hồng cấp cao thủ mặt không thay đổi hỏi. Hắn hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn. Trên mặt của hắn tất cả đều là không vui thần sắc. Tự nhiên là sẽ không có người thừa nhận. Liền xem như có người cầm, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Tốt, rất tốt, Hồng cấp cao thủ nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra đem mấy cái này nhân viên cửa hàng cho ta lôi ra đến, 5 giây chặt rơi bọn hắn một ngón tay, chặt xong sau, liền cho ta từng cây đoạn xương cốt của bọn hắn, xương cốt đoạn xong về sau, liền cho ta cho hắn ăn nhóm lưỡi dao, cho đến chết cho đến. Sợ hãi. Một cỗ sợ hãi vô ngần bao phủ tại những người kia trên thân. Mặc dù vừa rồi bọn hắn xuất thủ cũng là phi thường tàn nhẫn, nhưng là bây giờ bọn hắn minh bạch, trong tử quán cũng phải bắt đầu người chết. Nguyên tội tuyệt đối không phải tại cùng bọn hắn nói đùa. Mà lại bọn hắn chết cũng phải vô cùng thảm. Quả thực có thể nói là muốn tươi sống hành hạ chết bọn hắn a. Đại nhân, không cần a, không cần a, việc không liên quan đến chúng ta a, đều là lão bản để chúng ta tới, chúng ta đều là bị lâm thời triệu tập đến. Mấy người này sợ. Nhưng bọn hắn cũng không có thừa nhận mình là cực đạo môn người, bởi vì bọn hắn biết, một khi bọn hắn thừa nhận, như vậy bọn hắn liền thật chết chắc. Vì lẽ đó bọn hắn đem tất cả tội tất cả đều từ chối đến lão bản trên thân đi. Hắn cũng chạy không được, chỉ bất quá muốn so các ngươi chế một bước, trừ phi các ngươi có thể nói ra một điểm vật có giá trị tới. Nguyên tội nhìn về phía mấy người này nói. Hắn cũng biết, mấy người này tuyệt đối không phải động thủ người, nhưng là mấy người này tuyệt đối biết một ít chuyện. Đại nhân, chúng ta thật. Động thủ nguyên tội nói thẳng. Phốc, ngón tay của bọn hắn cao cao bay lên. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất là bị tuyên án tử hình đồng dạng. Tử vong. Bọn họ cũng đều biết, mình chết chắc. Ta nói, một người trong đó hô. Phốc, hắn ngón tay thứ hai cũng bị chém bay. Nói nhanh một chút a, nếu như nói không đến ta cảm thấy hứng thú địa phương, bọn hắn lúc sẽ không ngừng. Nguyên tội không nhanh không chậm nói. Phốc. Cái thứ ba ngón tay bay lên. Hắn, là hắn người kia trực tiếp dùng ngón tay hướng về phía cực đạo môn đại sư huynh. Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Sau đó tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh. Hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ. Ồ nguyên tội khoát tay, người kia dừng tay trừ hắn bên ngoài, vài người khác tất cả đều giết. Phốc. Cùng một chỗ bị thẩm vấn mấy người. Trừ mở miệng người kia bên ngoài, tất cả đều bị chém giết. Hết chương 4399. Chương 4400 đồ vật lấy ra. Người đang ép video. Nói giết liền giết. Mấy người kia còn muốn mạnh miệng, còn muốn ưỡn một cái, kết quả nguyên tội không có cho bọn hắn lại nói tiếp cơ hội. Tới phiên ngươi nguyên tội cũng không có sốt ruột đi đối phó cực đạo môn đại sư huynh. Tử vong cũng không đáng sợ. Chờ đợi tử vong thời điểm mới là đáng sợ nhất. Khi đó đi thẩm vấn một người, tuyệt đối là đơn giản nhất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia tử quán lão bản, ta nhớ được ngươi vừa rồi năng lực phản ứng là nhanh nhất đi, giải thích cái gì đều giải thích phi thường tốt, vậy ngươi bây giờ cho ta thật tốt giải thích một chút đi. Mồ hôi lạnh. Tử quán lão bản trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn biết, hiện tại mình coi như là muốn giấu giếm cũng tuyệt đối không dối gạt được. Bởi vì hắn đã không có cách nào giải thích. Liền xem như giải thích, hắn cũng không có cách nào lấy được đối phương tín nhiệm. Thất bại. Bọn hắn lần này là lớn thất bại. Hắn không muốn đem mạng bỏ ở nơi này. Chúng ta là cực đạo môn, cái kia tử quán lão bản mở miệng nói ra. Hắn biết, chỉ có chính mình đem tất cả mọi chuyện nói ra, chính mình mới có khả năng sẽ sống. Cốt khí loại đồ vật này hiện tại đã không đáng giá. Bọn hắn lần này chính là lớn thất bại. Vì lẽ đó hắn cho là mình không cần thiết vì cái này dựng vào mạng của mình, thông qua vừa rồi cái này một loạt chấn nhiếp, cũng hắn cũng đã không dám nói láo, bởi vì hắn biết, mình một khi nói láo hoặc là giấu giếm, vậy mình nhất định phải chết, mà lại nếu để cho người khác trước tiên là nói về, hắn khả năng cũng là chết. Cực đạo môn nguyên tội sắc mặt lạnh lẽo tiếp tục. Chúng ta lần này tới nơi này, mục tiêu chính là các ngươi, chúng ta đã tới thời gian nửa năm, vẫn luôn đang chờ. Nguyên bản nhiệm vụ của chúng ta chỉ là quan sát cùng tính toán, sau đó chân chính động thủ sẽ là chúng ta cao tầng, nhưng là đại sư huynh của chúng ta tham công, hắn nhất định phải trực tiếp động thủ, vì lẽ đó liền có hiện tại tràng diện. Tử quán lão bản sau khi nói đến đây nhìn thoáng qua cực đạo môn đại sư huynh. Lúc này cực đạo môn đại sư huynh sắc mặt xanh xám. Hắn biết mình chẳng mấy chốc sẽ xong. Những người này một chiêu, như vậy những người khác cũng sẽ nói. Cuối cùng nguyên tội bọn hắn những người này sẽ chỉ đem tất cả chướng tính tới trên người hắn. Nói cách khác, vừa rồi tại người bên ngoài cùng người nơi này, tất cả đều là các người cực đạo môn người đúng không? Nguyên tội mặt không thay đổi hỏi. Không sai, tất cả đều là, đương nhiên, mấy người này không phải. Tử quán lão bản dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên, hắn tất cả mọi chuyện đều không có giấu giếm, mà lại nói một điểm sai lầm cũng sẽ không có. Bởi vì hắn biết, mình một khi lừa đối phương, bị đối phương phát hiện, vậy mình liền chết phi thường thảm. Nhưng là nếu như mình nói tất cả đều là thật, vậy đối phương khả năng liền sẽ buông tha mình. Ừng nguyên tội nhìn Hạ Thiên mấy người bọn hắn một chút, sau đó hỏi đồ vật tại ai trên thân. Tại đại sư huynh trên thân, bởi vì lần này động thủ chính là hắn, hắn trộm cắp thuật cũng là chúng ta trong những người này tốt nhất, vì lẽ đó các ngươi mới không có phát hiện. Tử quán lão bản nói. Hắn đem chuyện này tất cả đều nói xong, hắn cũng là thở dài một hơi. Ừng nguyên tội nhìn thoáng qua, mấy cái kia không lên tiếng người mấy cái này toàn giết. Giết. Nguyên tội an toàn, nhưng là mấy cái kia không chủ động đứng ra người lại tất cả đều đáng chết. Nguyên tội cho rằng, mình đã cho bọn hắn còn sống cơ hội, nhưng là mấy người này không trân quý. Vì lẽ đó bọn hắn đều đáng chết. Mà lại hắn làm như vậy có thể mức độ lớn nhất chấn nhiếp tiếp xuống những người kia. Phốc phốc phốc. Mấy người kia tất cả đều tử vong. Sợ. Cực đạo môn đại sư huynh triệt để sợ. Hắn lúc này chân chân chính chính cảm nhận được tử vong. Nguyên tội cũng không nói nhảm, mà là ánh mắt nhìn về phía cực đạo môn đại sư huynh. Hắn vừa rồi hỏi đã đủ nhiều, tiếp xuống cần hỏi người chính là cực đạo môn đại sư huynh. Mà lại cái này chỉ sợ cũng không cần hỏi đi, bởi vì tất cả mọi người đã nói, hắn chính là cực đạo môn đại sư huynh, đồ vật chính là hắn trộm. Đồ vật có thể giao ra đi, nguyên tội giọng nói bình tĩnh, giống như là tại nói chuyện đồng dạng. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cực đạo môn đại sư huynh. Bởi vì cực đạo môn đại sư huynh trộm đi đồ vật, hắn là lần này trộm cắp mưu đồ người. Cũng là động thủ người. Có thể nói là kẻ cầm đầu. Lấy nguyên tội tàn nhẫn trình độ, hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cực đạo môn đại sư huynh. Đồ vật không có trên người ta, cực đạo môn đại sư huynh nói. Đồ vật xác thực không ở trên người hắn. Bởi vì lúc trước hắn liền đã ném tới Hạ Thiên trên thân. Ồ nguyên tội xứng sờ ngươi là nghĩ trước phải ăn nhiều điểm đau khổ mới giao ra sao. Nguyên tội hiển nhiên cũng là mất kiên trì. Món đồ kia vô cùng trọng yếu. Không tin thật sao cực đạo môn đại sư huynh bắt đầu trước mặt mọi người cởi ra, sau đó hắn đem trên người mình đồ vật nhất nhất cầm xuống tới. Không mảnh vải che thân. Trên người hắn đến bây giờ không còn có cái gì nữa. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ta chỉ có 17 cái chữ vật giới chỉ, đều ở nơi này, về phần đồ đạc của các ngươi, căn bản cũng không phải là ta cầm. Tại ta xuất thủ trước đó, đồ đạc của các ngươi liền đã không thấy. Cực đạo môn đại sư huynh nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biến hóa. nói phi thường rất thật. Hắn không có đi phủ nhận thân phận của mình, cũng không có phủ nhận mình dẫn đội vấn đề, nhưng là hắn phủ nhận mình trộm đồ. Bởi vì hắn có đắc thủ hay không, chỉ có chính hắn biết. Nhìn xem hiện tại cực đạo môn đại sư huynh, đám người cũng đều là sững sờ. Bởi vì trên người hắn xác thực không có vật kia. Mà lại kề bên này bọn hắn đã kiểm tra qua, quả thật là không có. Kiểm tra bụng của hắn nguyên tội nói. Một thân ảnh đi thẳng tới cực đạo môn đại sư huynh trước mặt, một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Khụ khụ. Một ngụm máu tươi theo cực đạo môn đại sư huynh trong miệng ho ra. Không có người kia quay đầu nói. Làm sao có thể là ai đang gạt ta nguyên tội thanh âm triệt để lạnh xuống, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ cùng lão bản. Những người kia bị nhìn thời điểm đều là toàn thân run lên. Ta không có lừa ngươi, nhỏ như vậy địa phương, ta căn bản là không cách nào đem vật kia giấu đi, ta thừa nhận ta xác thực muốn động thủ, thế nhưng là tại ta động thủ thời điểm, vật kia liền đã không thấy. Cực đạo môn đại sư huynh nói. Tốt, ngươi bây giờ nhất định phải cho ta một lời giải thích, ta không quản ngươi cho là cái gì giải thích, nếu như ngươi nói không nên lời, vậy ta liền sẽ để ngươi biết thanh danh của ta đến tột cùng là thế nào tới. Nguyên tội sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Nơi này cũng không vẻn vẹn chỉ có chúng ta cực đạo môn người đâu. Cực đạo môn đại sư huynh đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được hắn câu nói này thời điểm, tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên hai người bọn họ. Trước đó mọi người đã đem hai người bọn họ không nhìn, thế nhưng là đang nghe câu nói này thời điểm, nguyên tội liền đã nhìn về phía Hạ Thiên hai người bọn họ đồ vật lấy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.